Giang Hảo theo vô pháp vô thiên tháp xuống, lập tức tìm gặp Ngân Sa sư tỷ. Mục đích đến đây rất đơn giản, chỉ muốn bàn về chuyện của thi hải lão nhân. Đối phương nếu đồng ý tăng cường phối hợp, chỉ cần có thể thỏa mãn yêu cầu của lão nhân là đủ. Ngân Sa sư tỷ tò mò về yêu cầu của thi hải lão nhân, nhưng Giang Hảo không trực tiếp trả lời, chỉ nói để đối phương tự hỏi thi hải lão nhân. Đúng rồi, sư đệ, sau này có chuyện gì không? Ngân Sa tin tử hỏi, hẳn là không có chuyện gì. Giang Hạo suy nghĩ một lát, rồi trả lời, quả thật không có gì quan trọng. Vấn đề tổ long chi tâm hiện tại không cần phải vội vàng, gấp gáp cũng không có tác dụng gì. Đó không phải là chuyện mà mình hiện tại có thể xử lý, cần phải đợi cơ hội thích hợp và có mục tiêu rõ ràng. Vậy nếu không có việc gì, khi nào rảnh, sư đệ có thể đến vô pháp vô thiên tháp dạo chơi. Tầng năm đôi khi có một vài người, nếu sư đệ có hứng thú có thể thử tiếp xúc một chút. Ngân Sa sư tỷ nói. Giang Hạo nghe vậy, nhớ đến điều gì liền hỏi. Cũng giống như trước đó sao? Ngân Sa tiên tử gật đầu, đều là những người kỳ quái. Sư đệ nếu có hứng thú thì có thể thử giao tiếp. Tông môn có yêu cầu gì không? Giang Hạo lại hỏi. Tạm thời không có. Ngân Sa tiên tử trả lời chi tiết. Giang Hạo gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Như vậy có nghĩa là hiện tại tông môn không có áp lực lớn. Ba người trước đó đã làm việc khá nhiều rồi, vì vậy tạm thời không cần quá lo lắng, cứ làm như bình thường là được. Tuy nhiên, nếu quá lâu không làm gì thì chắc chắn sẽ có yêu cầu cấp bách. Giang Hạo hiểu rõ, đồng thời cũng đã quyết định nếu có thời gian thì sẽ đến thăm một chút. Trang Vũ Chân cho rằng chuyện của bọn họ tạm thời không cần phải để tâm. Mặt khác, kẻ ngoại lai, nếu có thể khiến đối phương tự mở miệng thì tốt nhất, tổng môn sẽ vì thế mà càng vững mạnh. Tuy nhiên, chính mình cũng dễ dàng biết được một số bí mật, chỉ cần sơ suất chút là sẽ gặp rắc rối. Biết càng nhiều, càng khó tránh khỏi việc không thể không để tâm. Rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo trở về Đoạn Tình Nhai. Lúc này, Thiên Âm Tông đã hoàn toàn khôi phục lại như trước. Các công trình và trật tự đều không còn hỗn loạn như trước. Tuy vậy, tông môn đệ tử vẫn cần thời gian để cải thiện thực lực. Điều này sẽ cần một khoảng thời gian khá dài. Tuy nhiên, đại thế đã đến, rất nhiều người có cơ duyên, những người tu hành cũng tăng lên. Các thiếu niên sinh ra đều có tài năng vượt trội, tài năng xuất chúng xuất hiện ngày càng nhiều. Việc chiêu mộ đệ tử của tông môn cũng được cải thiện đáng kể, chất lượng so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giang Hạo ngồi trong sân, không hề ngẩn ngơ mà chăm chú đọc thư tịch. Hắn đang chờ đợi để tụ hội bắt đầu. Những chuyện khác sẽ phải trì hoãn một chút, chờ cho việc thả Tiểu Ly và các huynh đệ của hắn đi, lúc đó cuộc sống thực sự mới bắt đầu. Như vậy hắn sẽ không còn lo lắng điều gì nữa, bình tĩnh thành thơi, nâng cao tu vi, tích lũy sức mạnh, chuẩn bị cho cuộc tranh đoạt đại thế sắp tới. Càng bình thản, hắn càng thấy có lợi cho mình. Những người khác cần thời gian, mà hắn cũng cần có đủ thời gian. Nếu không có đủ thời gian thì sẽ không thể nào đuổi kịp những cường giả đã thành danh từ lâu. Những cường giả như Tổ Long gần như không có tư cách để gia nhập. Một tháng sau, vào đầu tháng 7, Giang Hạo cuối cùng nhận được tin tức về tụ hội. Và lúc ban đêm, Giang Hạo tiến vào mật ngữ thạch bản. Một người như vậy, không khí xung quanh thật khác biệt. Hai lần tụ hội trước đều là vì Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, vì vậy không khí có phần nghiêm trọng. Tuy nhiên, lần tụ hội này lại như thường lệ. Sau khi mọi người vẫn an đại gia và Đan Nguyên tiền bối, câu nói quen thuộc lại vang lên. Có vấn đề gì về tu vi không? Tiền bối, nếu như ta bị trọng thương, chịu vô vàn thống khổ tra tấn, nhưng lại rơi vào trạng thái tấn thăng, làm sao có thể bảo đảm an toàn thoát ra khỏi trạng thái ấy, hoặc thành công tấn thăng? Quỷ Tiên Tử là người đầu tiên lên tiếng. Mong muốn thành công tấn thăng quả thực không dễ, vì nỗi thống khổ sẽ không tan biến. Nếu có thể dễ dàng khắc phục, chắc chắn Quỷ Tiểu Hữu cũng sẽ không phải hỏi. Đan Nguyên mỉm cười đáp. Về phần thoát ra, Thiên Linh tộc có phương pháp, một pháp môn gọi là Sạch Linh Hô Hấp Pháp, có thể giúp ích cho Quỷ Tiểu Hữu. Quỷ Tiên Tử gật đầu và cảm tạ. Ta cũng có một vấn đề nhỏ về cơ sở tu luyện, làm thế nào mới có thể đăng phong tạo cực? Tinh Tiên mở miệng hỏi. Ồ, Đan Nguyên có chút ngạc nhiên. Cơ sở luyện khí pháp sao? Đúng vậy. Tinh Tiên gật đầu. Đan Nguyên nhìn Tinh Tiên rồi nói. Cái đó chính là đạo pháp. Đạo pháp? Tinh Tiên có chút ngơ ngác. Đúng vậy, tất cả cơ sở tu luyện chính là nói đến đạo pháp. Đan Nguyên lại cười nói. Như những phương pháp luyện khí đều bắt nguồn từ đạo pháp, cốt lõi chính là đạo pháp, và tất cả nền tảng ban đầu đều là từ đó mà ra. Vì vậy, việc đăng phong tạo cực chính là đạo pháp. Đan Nguyên tiếp lời. Nghe vậy, Tinh Tiên trong lòng chấn động, cúi đầu cảm tạ. Những người khác cũng không lên tiếng. Giang Hảo cũng cảm thấy hơi bất ngờ, mọi chuyện bắt nguồn từ những lời nói đó. Xem ra trên con đường đại đạo, Đan Nguyên tiền bối đã đi xa hơn mình rất nhiều. Ít nhất hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cơ sở của pháp môn luyện khí lại có thể quy về nguồn gốc liên quan đến đạo hữu. Mà việc có thể đưa ra câu hỏi này cũng có lẽ là vì chính bản thân hắn đã có sự cảm ngộ riêng. Trong thiên địa này, nhân tài kiệt xuất, thiên kiêu vô số, nhưng khi tụ họp lại, những người đứng trong nhóm này chắc chắn là những nhân vật nổi bật. Thấy mọi người không có vấn đề gì, Đan Nguyên liền lên tiếng. Đại thế đã mở ra, nhờ vào những chuyện đã xảy ra trước đó, hiện nay tu chân giới đã an định rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn có người muốn biết về tin tức của cổ lão. Tin tức này là điều mà những người khác không có, vì vậy không ai tiếp tục nói thêm. Đan Nguyên lúc này cũng chỉ có một nhiệm vụ, đó là trao đổi thông tin. Vì vậy, mọi người tập trung lại để tiến hành giao dịch. Ta muốn Thiên Linh tộc thanh sạch linh luyện khí pháp. Quỷ tiên tử là người lên tiếng đầu tiên. Ta có, Tình đáp lại ngay lập tức. Nghe vậy, quỷ tiên tử không khỏi mừng rỡ. Vậy hiện tại có thể cho ta được không? Được. Tinh gật đầu, rồi nhờ Đan Nguyên tiền bối chuyển vật phẩm cho quỷ tiên tử. Tinh đạo hữu muốn gì? Quỷ tiên tử ngay lập tức hỏi. Tự ta muốn hỏi, quỷ tiên tử có biết về lời nguyền rủa không? Tình hỏi lại, nghe qua nhưng ta chưa học được. Quỷ tiên tử suy tư một lát, rồi đáp, cho ta một chút thời gian, hắn là có thể học được. Được, Tinh gật đầu, không vội vã. Những người khác cũng không nói thêm gì, họ cũng tò mò về lời nguyền rủa, nhưng không có ai hỏi thêm. Trương tiên tử lên tiếng, ta muốn hỏi về Tây Bộ, liệu còn có thánh đạo người không? Thánh đạo? Giang Hạo cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn đã lâu không nghe được tin tức về thánh đạo. Lúc trước, khi thiên đạo trúc cơ xuất hiện, thánh đạo mới vừa thoát khỏi phong ấn, vô cùng náo nhiệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ dường như càng lúc càng ẩn mình, không ai biết bọn họ ẩn náu ở đâu. Lúc trước ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp còn có người của bọn họ, nhưng hiện nay thì không còn. Cũng không rõ những người này rốt cuộc đang làm gì trong bóng tối. Phải biết rằng, hiện tại là thời kỳ đại thế, các thế lực khác đều đang sôi động. Thế mà thánh đạo lại im lặng, không hề có sự xuất hiện nào đáng chú ý. Hải ngoại thánh đạo cũng không có một thanh âm, liễu mở miệng nói rồi lại tiếp, nhưng nếu tìm một chút hẳn là có thể phát hiện, chỉ là không biết có ở Tây Bộ hay không, khó mà nói. Trương tiên tử gật đầu, cho rằng có thể tìm thấy một chút thông tin ở hải ngoại. Quỷ tiên tử lại lên tiếng, các người có bán Thiết Thần Đan không? Đáp án của bọn họ đều là không bán, họ chỉ muốn thử xem. Điều này khiến quỷ tiên tử có chút tiếc nuối. Thiết Thần Đan ăn một viên thiếu một viên, ai biết sau này còn có thể tìm được nhiều hay không. Khi giao dịch kết thúc, câu chuyện lại chuyển sang một chủ đề khác. Liễu lên tiếng trước, tại Uyên Hải, Tổ Long Chi Tâm có dị biến. Quỷ tiên tử tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi, ta nghe nói có người tới gần Uyên Hải, nhưng cụ thể tình huống như thế nào thì ta cũng không rõ. Tin tức này khiến Giang Hạo cảm thấy tò mò, nhưng hắn không lên tiếng hỏi thêm. May mắn là có quỷ tiên tử ở đây, bản thân hẳn là có thể biết được phần lớn sự tình. Tổ Long Chi Tâm đang dần suy yếu, đây là chuyện mọi người đều biết. Tuy nhiên, Long tộc lại muốn nhờ những người hải ngoại bổ sung sức mạnh cho Tổ Long Chi Tâm. Ngoài Thập Nhị Thiên Vương, những người khác đã đồng ý, nhưng đối mặt với áp lực rất lớn, Thập Nhị Thiên Vương cũng cần phải đồng ý. Liễu thở dài nói, mặc dù Long tộc vẫn chưa xuất hiện, nhưng đã có sức mạnh lớn uy hiếp, tất cả đều không phản kháng sao? Tinh Tiên có chút ngạc nhiên, có đó, trực tiếp nhất là Thập Nhị Thiên Vương, họ cũng không đồng ý. Nếu Tổ Long Chi Tâm trở nên suy yếu, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn. Liễu tiếp tục nói, do đó họ không muốn để cho người khác bổ sung sức mạnh. Nhưng còn lại hai thế lực Long tộc vẫn rất mạnh mẽ và mang thêm nhiều thế lực hải ngoại. Thập Nhị Thiên Vương mặc dù rất thông minh, nhưng nếu không đồng ý, họ sẽ phải rời khỏi Uyên Hải. Liễu nói xong lại tiếp lời, nhưng ngoài Thập Nhị Thiên Vương ra, vẫn có những người không muốn Long tộc xuất hiện quá nhanh. Nghe nói Thiên Linh tộc đã đạt được một bí pháp có thể áp chế Long tộc trở lại với chỗ cổ lão, vậy là thiếu sự hợp tác của các đồng minh. Liễu nói thêm, nghe vậy mọi người đều ngạc nhiên. Quả nhiên Thiên Linh tộc có can đảm vô cùng, lúc này cũng dám đối đầu với Long tộc, hẳn là có không ít người ủng hộ Thiên Linh tộc. Trương tiên tử nói, đúng vậy, nhưng nếu thiếu một bí pháp đủ mạnh thì dù bí pháp càng mạnh, hiệu quả sẽ càng rõ rệt và thời gian trì hoãn cũng sẽ dài hơn. Liễu giải thích. Nghe vậy Tình vốn định lên tiếng, nhưng Ngân Nguyên tiền bối đột nhiên cười khẽ một tiếng, loại chuyện tốt này hẳn là không ít người sẽ đến giúp đỡ. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều hiểu rằng Đan Nguyên tiền bối muốn để tin tức này lan rộng. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, nếu có thể làm giảm bớt sự trở lại của Long tộc thì tốt. Hắn vốn đang chờ đợi cơ hội, không ngờ cơ hội không đến mà kết quả lại như vậy, xem ra không muốn để Long tộc trở lại quá sớm, điều này thật sự rất quan trọng. Cũng đúng, nếu Long tộc chưa bị suy yếu mà quay lại, chắc chắn sẽ tạo ra sóng gió lớn. Nhưng mục tiêu cuối cùng của hắn là Tổ Long Chi Tâm. Tổ Long Chi Tâm hẳn là không đơn giản, vậy không ai có cách nào đối phó sao? Quỷ tiên tử hỏi. Hỏi rất hay. Giang Hạo cảm thấy quỷ tiên tử nếu không phải đang tụ hội ở đây, cũng không phải là người hắn ưa thích. Tổ Long Chi Tâm hiện giờ không thể đối phó, hai ngoại người đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Biện pháp duy nhất là ngăn cản họ bổ sung lực lượng, nhưng hiện tại không cách nào ngăn cản được, còn đừng nói đến việc phong ấn hay hủy diệt nó. Liễu vừa cười vừa nói. Nghe vậy Giang Hạo do dự một chút rồi thấp giọng nói, có thể hỏi Nhân Hoàng. Câu nói này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Hỏi Nhân Hoàng? Nếu Nhân Hoàng còn sống, sao lại cần phải hỏi? Nếu không thì sẽ không có vấn đề gì như vậy. Mọi người nhìn nhau đầy nghi hoặc. đừng nhìn ta cũng không biết. Tình nghĩ thầm trong lòng, hắn thực sự không biết, nhưng Hồng Vũ Diệp chính là người đã nói như vậy. Nếu bản thân không nghĩ ra, thì để người khác thử nghĩ. Dù sao bọn họ đều không phải hạng người đơn giản. Mình ở trước mặt bọn họ, tuy có chút cảnh giới cao hơn, nhưng so ra vẫn còn kém xa. Nhân Hoàng không phải không thể hỏi sao? Quỷ Tiên Tử lên tiếng hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát, cảm thấy câu hỏi của Quỷ Tiên Tử quả thực có lý. Nếu hắn biết đáp án, hắn đã sớm ra tay xử lý. Sao lại còn để đến mức tụ hội này mà nhắc đến? Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, Tinh đột nhiên lên tiếng. Kỳ thật, xác thực có thể hỏi Nhân Hoàng. Vừa nói xong, tất cả mọi người trong phòng, kể cả Giang Hạo, đều ngạc nhiên. Quỷ Tiên Tử cùng mọi người vốn tưởng Tỉnh chỉ nói nhảm, không ngờ rằng không chỉ có Tỉnh mà ngay cả Tinh cũng nói như vậy. Nhân Hoàng còn sống? Quỷ Tiên Tử lập tức hỏi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tinh. Nhân Hoàng còn sống hay không? Ta không biết, nhưng quả thực có cơ hội để đối thoại. Tinh thản nhiên đáp. Lời này vừa thốt ra, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Tinh đạo hữu có phát hiện gì? Liễu lên tiếng hỏi. Tinh không giấu giếm, thẳng thắn nói. Ta đã từng đến Nhân Hoàng Lăng. Mọi người không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn lại từng đến Nhân Hoàng Lăng, khó trách lại nói có thể đối thoại với Nhân Hoàng. Nhân Hoàng là cường giả vô cùng, hẳn là đã để lại thứ gì đó bên trong. Ngay sau đó, mọi người bắt đầu suy nghĩ thêm, liệu có phải là họ đã gặp phải lời nguyện nào đó ngay tại Nhân Hoàng Lăng. Vậy khi nào thì có thể gặp Nhân Hoàng và đối thoại? Quỷ Tiên Tử lập tức hỏi. Giang Hào cũng rất để ý đến câu hỏi này. Dĩ nhiên, hắn càng muốn biết trong Nhân Hoàng Lăng có những đồ vật cổ xưa gì. Thiên Cực Hoàng Chủ không có mặt ở đây, điều này khiến cho hắn cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, việc có thể đối thoại với Nhân Hoàng thì hoàn toàn có khả năng. Dù sao, Nhân Hoàng chắc chắn đã từng gặp Thiên Cực Hoàng Chủ và hiểu rõ rằng có thể lưu lại sức mạnh. Vì vậy, Nhân Hoàng là người có hiệu quả, có thể thực hiện được điều này. Nghĩ đi đến những cường giả, họ luôn thích làm những chuyện như vậy. Không biết, nhưng khả năng này là có. Tinh đáp lại. Tuy nhiên, mọi người đều biết, nếu như không có sự tự tin đầy đủ, nàng sẽ không bao giờ nói ra điều đó. Vậy nếu có biện pháp, có phải hải ngoại sẽ có sự rung chuyển lớn không? Quỷ Tiên Tử đột nhiên hỏi. Liễu suy nghĩ một lát rồi nói, dù cho không có biện pháp, hải ngoại vẫn sẽ có sự rung chuyển. Vạn vật trung yên gần đây có thể đã bắt đầu có động tĩnh. Quỷ Tiên Tử có lẽ chưa biết, nhưng ba trong bốn hung thú đã rơi vào tay vạn vật trung yên và tất cả đều đã thần phục. Giang Hạo gật đầu đồng ý, vạn vật trung yên thật sự đang rất không yên tĩnh. Tuy nhiên, việc họ đã có ba con có nghĩa là họ sẽ tiếp tục tìm kiếm con thứ tư. Con thứ tư này hiện tại vẫn chưa rõ ở đâu. Trước đó tại Nam Bộ Hoàng Thành, con thứ tư đã bị Đan Nguyên Tiền Bối thông báo là đã bị mang đi, và từ đó không còn tin tức gì. Vạn vật trung yên muốn làm gì? Quỷ Tiên Tử hỏi tiếp. Không biết. Liễu lắc đầu, khả năng là có liên quan đến Tổ Long Chí Tâm. Trương Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi nói, ta nhận được tin tức rằng vạn vật trung yên muốn thức tỉnh vị trí quan trọng nhất, cần một sức mạnh khổng lồ, mà Tổ Long Chí Tâm chính là phù hợp nhất. Giang Hạo trong lòng có chút cảm khái. Lần này hắn rất hy vọng vạn vật trung yên sẽ thành công, dù vậy khả năng thành công không cao. Tổ Long Chí Tâm mang cho mình ý chí của Tổ Long, và khi gần Nguyên Hải, hắn hoàn toàn có thể tìm cách thoát thân. Vẫn tốt hơn hết là sử dụng phương pháp đặc biệt để phong ấn hắn. Nếu không thể phong ấn ngay lập tức, thì sau này có thể giao cho vạn vật chung để hoàn toàn tiêu diệt Tổ Long Chí Tâm, giải quyết một lần là xong, suốt đời không còn phiền phức. Sau một chút do dự, Giang Hạo lên tiếng. Tổ Long trong lòng mang theo ý chí của Tổ Long, hắn muốn mượn cơ hội phục sinh. Câu nói này khiến mọi người đều kinh ngạc. Liên quan đến truyền thừa thiên thư, Giang Hạo cũng không nhắc tới, chuyện này sẽ để sau. Dù sao Tinh muốn trực tiếp hỏi Nhân Hoàng, như vậy sẽ chính xác hơn. Liễu hít một hơi thật sâu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tin tức này quả thật không đơn giản. Một khi bị phát hiện, vô số người sẽ e ngại, nhưng cũng có thể sẽ có vài kẻ bí quá hóa liều. Giết Tổ Long, lòng tập tì đáng sợ, nhưng vẫn có thể đối phó. Tuy nhiên, nếu để Tổ Long phục sinh, thì lúc đó Long tộc không ai có thể đối đầu nổi. Câu chuyện kéo dài thêm một lúc nữa, cuối cùng hội nghị tại Đan Nguyên Tiền Bối được kết thúc. Trong không gian hư vô, Tự Bạch vẫn nhắm mắt, mở mắt ra. Hắn nhìn xung quanh, trong lòng có chút tiếc nuối. Bị vây ở đây đã nhiều ngày, không biết có thể thoát khốn hay không, còn phải xem Quỷ Tiên Tử. Hắn thực sự không ngờ, muốn đi vào lại phải dựa vào lời nguyện. Nhân Hoàng chắc chắn không lựa chọn con đường này. Đến lúc đối thoại, đại khái cũng chỉ có thể như vậy. Tiến lên phía trước, hắn đã nhận ra nhiều địa phương, Nhân Hoàng thậm chí có thể đang quan sát hắn. Hải ngoại, thượng quan nhất tộc Bích Trúc ngáp một cái, từ trên giường ngồi dậy. Ánh trăng ngoài cửa chiếu vào, sáng ngời khác thường. Trăng ngoài biển sáng thật đấy, nàng nói, so với Nam Bộ, nơi này trăng sáng hơn nhiều. Tuy nhiên, nơi đây dần cứ thưa thớt, chỉ có đại dương bao la mênh mông, nhiều thứ khác biệt so với các nơi khác. Theo lý thuyết, hải ngoại rộng lớn như vậy, hẳn là có tiên tộc sinh sống. Hải ngoại tiên sơn, tiên gia trọng địa, trong sách vở đều có ghi chép như vậy. Đáng tiếc, tiên tông lại không ưa hải ngoại, bởi vì các tộc ở đây đều có những đặc điểm phi phàm, không cần thiết phải lẩn trốn ở những vùng biển bao la này. Đặc biệt là nơi đây, các chủng tộc đông đảo vẫn sống sót hàng năm dưới đáy biển, không có lý do gì phải tranh giành với họ. Bích Trúc bước ra ngoài, vẫn thấy Sào Di đang trông coi. Sào Di, sao mỗi ngày ngươi lại trông coi như vậy? Bích Trúc hỏi. Nghe vậy, Sào Di quay đầu nhìn lại, trả lời, không bảo vệ, sợ công chúa không ngủ được. Vẫn ngủ được mà, Bích Trúc đáp, rồi đi đến ngồi xuống, cười nói, thượng quan Niết tộc dù có hợp sức cũng không phải là đối thủ của ta. Ta là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, bọn họ làm sao có thể gây khó dễ cho ta? Nhưng bọn họ không phải còn có tiên thú sao? Sào Di hỏi. Đúng là có, nhưng ta đâu phải không có thủ đoạn. Bích Trúc cười nói tiếp, nếu linh thú của họ dám gây sự với nhóm chúng ta liền ăn nó. Công chúa thật sự có gan lớn, nhưng khi nàng nhắc đến hoàng tộc đệ nhất thiên tài, Sào Di lại nhớ đến vị thiên tài kia trong hoàng tộc. Tiểu công chúa hiện tại hẳn là rất mạnh mẽ rồi phải không? Sào Di hỏi. Ừm, lớn lên mấy chục năm rồi, chắc hẳn đã gần đạt đến trình độ của nhị ca. Bích Trúc đáp, nhị ca chủ yếu luyện thần, lại có được tài nguyên gần như tuyệt đối của hoàng tộc, là đệ nhất thiên tài, vì vậy tấn thăng cực nhanh, đặc biệt còn có linh thú mạnh mẽ hỗ trợ. Công chúa không quay lại nhìn một chút sao? Sào Di tò mò hỏi. Hiện tại không chỉ hoàng tộc mà ngay cả các tông môn khác đều biết tiểu công chúa chính là thiên tài đệ nhất của hoàng tộc. Thực sự không được, ta sẽ nhường một chút đường cho nàng, ta làm hoàng tộc đệ nhất công chúa mà. Bích Trúc nói với vẻ mặt thành thật. Sào Di ngây người, ngài 18 tuổi thành tiên, danh xưng này không xứng với ngài. Lúc này Bích Trúc đang giao tiếp với Cố Trường Sinh, nàng có vài việc muốn hỏi. Rất nhanh Cố Trường Sinh đã đáp lại, tiền bối, lúc này mới đầu tháng, ngài đã có thể trả lời rồi sao? Có chuyện gì? Cố Trường Sinh mở miệng hỏi. Người biết đấy, thời gian đối với ta mà nói thật sự rất quý báu. Tiền bối có biết sao trời nguyền rủa không? Bích Trúc hỏi. Sao trời nguyền rủa? Đây là một loại nguyền rủa từ thời nhân hoàng, sử dụng sao trời để tạo thành lao tổ, muốn ra ngoài cũng không khó, chỉ cần dùng người làm vật thay thế, dùng nhập vào đó là có thể thoát ra. Cố Trường Sinh giải thích. Tiền bối dạy ta đi. Bích Trúc lập tức nói. Vì sao phải dạy ngươi? Cố Trường Sinh hỏi. Bởi vì ta muốn đổi lấy thượng quan nhất tộc mạnh lên luyện khí pháp. Bích Trúc suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, nếu như tiền bối cảm thấy việc làm cho thượng quan nhất tộc mạnh lên không quan trọng, vậy vãn bối cũng không cần nữa. Ta đã không phải đã đưa cho ngươi phương pháp làm thượng quan nhất tộc mạnh lên rồi sao? Cố Trường Sinh truyền âm hỏi. Tiền bối kia liệu có phương pháp gì để bọn họ có thể chịu đựng sự thống khổ dưới bách dạ, thành công tấn thăng hoặc tạm thời rời đi mà không bị ảnh hưởng không? Bích Trúc hỏi lại. Cố Trường Sinh trầm mặc một lát rồi mới mở miệng, nếu bọn họ tấn thăng mà vì nguyên rủa thất bại thì còn dễ dàng, nhưng nếu tử vong thì sao? Thành tiên mà chết thì chẳng phải là sự lãng phí thời gian sao? Cũng chỉ có vãn bối mới mất ít thời gian sao? Cũng chỉ có vãn bối mới mất ít thời gian, nhưng tiền bối sẽ phải trì hoãn việc trở về. Bích Trúc nghe vậy liền hỏi, tiền bối cũng mới 18 tuổi sao? Cố Trường Sinh im lặng một lúc lâu, cuối cùng thanh âm của hắn vang lên, khi ta trở về ngươi 8/10 cũng chỉ mới 18 tuổi, xem ra ta đã gần đến lúc trở về rồi. Bích Trúc không nói gì, chỉ im lặng nghe, nhưng rất nhanh nàng đã có được phương pháp giải trừ nguyền rủa và cách học hỏi. Càng xem nàng càng cảm thấy vui mừng, vì vật này thật sự có ích. Sào Di đứng bên cạnh nhìn nhưng không quấy rầy. Một cô công chúa 18 tuổi cười ngây ngô và không hiểu thấu cũng là điều bình thường, chắc hẳn vẫn còn trẻ con, chưa hiểu hết sự đời. 7 ngày sau, tại Nhân Hoàng Lăng, Tượng Bạch cuối cùng đã tìm được phương pháp phá giải. Sau 3 ngày nỗ lực, hắn thành công thoát khỏi nguyền rủa. Sau đó hắn tiếp tục tiến sâu vào nơi có những thử thách về thuật pháp, đạo tâm và linh khí. Tuy nhiên, không có gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Với tài nghệ trận pháp và vận dụng đại thế, hắn như lướt đi trên sóng gió, không gì có thể cản trở. Thân hình hắn tuy nhỏ bé, nhưng lại tựa như một cự nhân trong thiên địa, treo lái một mảnh trời rộng lớn. Sau 3 tháng, vào giữa tháng 10, Tự Bạch tới một sân nhỏ. Sân này bình thường chỉ có vài căn nhà lá, trồng một ít cây ăn quả, nuôi một số gia súc. Thấy cảnh này, Tự Bạch biết mình đã đến đúng nơi cần đến. Trên đường đi, hắn đã thu được không ít điều, đại đạo đã quy về tâm, hiểu rõ mọi chuyện, từ đó mọi việc trở nên thuận lợi. 3 tháng không phải là thời gian ngắn, nhưng hắn cũng không phải người mơ mộng viển vông. Tự Bạch đi vào sân nhỏ, nhìn quanh không thấy ai, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, có ai ở đây không? Nhưng không có tiếng đáp lại. Tự Bạch không vội, tiếp tục hỏi thêm vài câu. Một lúc sau, bỗng từ phía sau truyền đến một giọng nói, tiểu công tử tìm ta sao? Tiếng nói bất ngờ khiến Tự Bạch giật mình, quay đầu lại, hắn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo vải thô, tay cầm vài nhánh rau dại, nhìn rất bình thường như một người dân quê. Khi nhìn thấy người này, Tự Bạch lập tức khom người hành lễ, vãn bối Tự Bạch, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối? Người đàn ông trung niên cười nói, ta chỉ là một người phàm tục. Tiểu công tử nhìn khí độ phi phàm của ngươi, sao lại gọi ta là tiền bối? Tiền bối chê vãn bối, tiền bối chê vãn bối, Tiểu Bạch cúi đầu khiêm tốn đáp, vào trong ngồi một chút đi. Người đàn ông trung niên mở cửa sân nhỏ, hiếu kỳ hỏi, người vừa rồi sao không vào thẳng, cửa đâu có khóa, tại hạ không dám tự tiện vào. Tiểu Bạch lắc đầu đáp, vì sao, chẳng lẽ nơi này này của ta không phải là chốn tầm thường. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa bước vào ghế, bắt đầu rửa dao. Đúng vậy, Tiểu Bạch đáp. Tiểu Bạch gật đầu đáp, tiền bối nơi đây quả thực không tầm thường, vãn bối không dám hành động bừa bãi. Người đàn ông trung niên cười khẽ, trêu chọc nói, như vậy mà thành thật, ta nhìn ngươi chỉ là một thư sinh, còn tưởng rằng ngươi là người giữ lễ. Tiểu Bạch suy nghĩ một lát rồi đáp, vãn bối đôi khi cũng có lúc vô lễ. Vãn bối sinh ra ở một nơi xinh đẹp năn nắp, từ nhỏ đã được rèn luyện đủ loại đạo lý, nhưng đôi khi vẫn có những lúc phạm phải những quyết định của tiền bối. Nghe vậy, người đàn ông trung niên tò mò hỏi, ngươi là người tốt sao? Tự Bạch suy nghĩ một lúc rồi đáp, khó mà nói. Vì sao vậy? Người đàn ông trung niên vừa tẩy món ăn vừa hỏi, rồi mở nắp nồi, cơm thơm ngào ngạt bốc lên. Tự Bạch đi đến gần, mở miệng đáp, vãn bối đã giết không ít người, đối với những người ấy mà nói, vãn bối cũng không phải là người tốt. Vậy tại sao lại giết người? Người đàn ông trung niên hỏi tiếp. Vì sao? Tự Bạch suy nghĩ một lát rồi nói, hẳn là cảm thấy họ cần phải chết. Ngươi cảm thấy vậy, hay là đại gia cảm thấy vậy? Người đàn ông trung niên lại hỏi. Ta cảm thấy, Tự Bạch đáp. Vậy nếu như ngươi cảm thấy không nên giết, ngươi sẽ làm gì? Vậy thì sẽ không giết. Liệu cuối cùng hắn có thể trở thành mối họa lớn không? Đối với vãn bối mà nói, không có mối quan hệ gì lớn, vãn bối chỉ là không giết hắn, nhưng cũng không giết những người khác. Vậy có thể vì ngươi nhân từ mà những người khác lại gặp tai họa, hắn có tội thì đổ lên thân vãn bối, vậy thiện tính của hắn có thể đặt lên thân vãn bối sao? Nghe vậy, người đàn ông trung niên liếc nhìn Tự Bạch, cười nói, ngươi không lo nhân quả sẽ quấn lấy thân sao? Nhân quả huyền ảo, vãn bối không phạm phải pháp của hắn, nhưng giữ được bản tâm của mình. Tự Bạch đáp. Lúc này, người đàn ông trung niên đặt hai bát cơm xuống, lại xào thêm hai món ăn nữa, cùng nhau ăn đi. Tự Bạch không từ chối, bọn họ cứ như vậy ngồi trên ghế ở sân nhỏ, ăn những món ăn bình dị. Mùi vị thế nào? Người đàn ông trung niên hỏi. Thật lâu không ăn món này, cảm giác thật sự rất ngon. Tự Bạch đáp. Chi tiết nói rõ. Nghe vậy, người đàn ông trung niên cười nói, trong chốc lát, ta không rõ đây là lời khen ngợi hay chỉ là lời thật lòng. Tiền bối thích nghe là tốt rồi. Tự Bạch ôn tồn đáp, đến chỗ ta, ngươi có điều gì muốn hỏi không? Người đàn ông trung niên hỏi. Ta muốn hỏi vài chuyện. Tự Bạch ăn cơm, nhẹ nhàng nói. Người đàn ông trung niên gắp thức ăn, miệng nói, ngươi cứ nói đi. Tiền bối có biết tâm tư của Tội Long không? Tự Bạch hỏi. Ta biết. Tâm tư của Tội Long có xuất hiện gì mới không? Hắn có ý định phục sinh không? Hay là hắn đang làm gì? Người đàn ông trung niên vẫn điềm tĩnh ăn cơm. Hẳn là hắn đang làm gì đó, nhưng đã suy yếu rất nhiều. Tự Bạch nhìn đối phương đáp, đại sự đã mở ra. Người đàn ông trung niên hỏi, đúng vậy. Tự Bạch gật đầu. Nghe vậy, người đàn ông trung niên cười nói, không đơn giản, xem ra đã xuất hiện một nhân vật rất quan trọng đối với Long tộc, khiến Tổ Long phải đích thân ra tay. Hắn đã thất bại rồi sao? Đúng, có người đã trực tiếp kích nổ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, đánh bại các cường giả Long tộc. Tự Bạch trả lời chi tiết. Người đàn ông trung niên vốn đang ăn cơm, nghe vậy liền ngây ra hỏi, ngươi vừa nói gì? Kích nổ cái gì? Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Tự Bạch lại nói. Người đàn ông trung niên đặt chén xuống, buông đũa, nói, các ngươi thật sự muốn diệt tận Long tộc sao? Nhưng cuối cùng lại bị phong ấn, không thể tiếp tục. Tự Bạch đáp. Người đàn ông trung niên nghe xong, cầm đũa cũng buông xuống, hỏi, rốt cuộc các ngươi là mạnh hay yếu? Nói mạnh thì đối mặt với Long tộc, họ muốn dùng Thiên Cực Hung Vật, nói yếu thì dù dùng Thiên Cực Hung Vật vậy mà vẫn có thể phong ấn được, chắc hẳn vẫn là yếu. Tự Bạch đáp. Vậy ngươi mong muốn tìm cách nào để áp chế Long tộc? Người đàn ông trung niên hỏi. Hẳn là Tổ Long Chi Tâm. Tự Bạch suy nghĩ một chút rồi đáp tiếp, Long tộc tránh xa chỗ của cổ lão, tạm thời không thể về được. Tổ Long Chi Tâm à? Vậy phải xem làm sao để áp chế. Người đàn ông trung niên trầm tư một lát rồi nói tiếp, muốn đơn giản phong ấn Tổ Long Chi Tâm hay là phong ấn Tổ Long ngăn cản hắn mượn cơ hội để phục sinh? Tiền bối cảm thấy Tổ Long là người như thế nào? Tự Bạch không trả lời ngay, mà muốn biết rõ lập trường của Tổ Long là gì. Người đàn ông trung niên cười nói, hắn vì chủng tộc mà suy nghĩ, truy cầu cực hạn, là người rất lợi hại, cũng rất tốt. Chỉ là các ngươi không thể khiến hắn tin phục lời của mình thì sẽ bị hắn thôn phệ, kẻ yếu hắn không thèm để mắt. Tự Bạch gật đầu rồi hỏi, vậy vãn bối có thể muốn tất cả cách áp chế sao? Được, vậy thì nói về cách phong ấn đơn giản nhất. Người đàn ông trung niên tiếp tục bưng bát cơm lên ăn, rồi nói tiếp, phong ấn đơn giản nhất là dùng pháp thuật trấn áp Long tộc, rồi phối hợp với huyết cấm thạch, có thiên tiên tu vi là ổn, nhất là khi Tổ Long Chi Tâm còn yếu đi. Trấn áp Long tộc chi pháp? Tự Bạch hơi nghi hoặc hỏi, trong truyền thừa của Thiên Thư. Người đàn ông trung niên đáp, truyền thừa Thiên Thư là gì? Tự Bạch nghe qua nhưng không rõ cụ thể đó là gì. Long tộc để lại truyền thừa, bên trong ghi chép 5 loại thuật pháp, trong đó có một số thuật pháp của ta cũng có, cũng có của Long tộc. Người đàn ông trung niên tiếp tục thưởng thức món ăn rồi nói, nhưng ta không thể dạy ngươi, ngươi phải tự đi tìm lấy, vật này không dễ tìm, cho nên phong ấn tổ long chi tâm quả thật rất khó khăn. Tự Bạch gật đầu, không cảm thấy có gì là không ổn, liền hỏi, vậy còn phương pháp áp chế sâu hơn thì sao? Người có nghe qua tỏa thiên chưa? Người đàn ông trung niên hỏi, tôi có nghe qua. Tự Bạch gật đầu, ngươi hãy tìm người sử dụng tỏa thiên, sau khi hoàn thành việc áp chế, mở ra tỏa thiên, hóa lại tổ long ý chí. Lúc ấy cho dù hắn muốn phục sinh, cũng không biết phải mất bao lâu, thậm chí còn không thể quan sát được ngoài một khoảng cách nhất định. Người đàn ông trung niên cười, chỗ hắn tham mộ, rốt cuộc sẽ không thể cảm nhận được. Cái này còn đau khổ hơn là giết hắn. Đáng tiếc, người sử dụng tỏa thiên, các ngươi chắc khó mà tìm được. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, hắn đã bị phong ấn, tổ long cũng chưa sống lại, hắn chắc vẫn đang nằm trong phong ấn. Thuật này có ai khác học được không? Tự Bạch tò mò hỏi. Đúng vậy, nếu có người học được mà lại sử dụng, vậy thì hắn. Người đàn ông trung niên nhìn Tự Bạch rồi nói, thế gian này sẽ trở thành địch của hắn, cho nên dù có người khác thật sự học được, tốt nhất cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Tự Bạch im lặng, tiếp tục ăn cơm. Một hồi sau, bữa ăn kết thúc, người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn trời rồi nói, thời gian cũng không còn sớm, ngươi phải trở về rồi, cầm lấy cái này. Nói xong, ông ta đưa cho Tự Bạch một khối đá, đem nó đi, cho nó đầy đủ lực lượng, có thể sau này chúng ta còn có thể tiếp tục dùng bữa. Người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói, tiếp nhận đồ vật. Tự Bạch tò mò hỏi, đồ vật này không cần đưa cho đại địa hoàng giả sao? Không cần, chân chính đại địa hoàng giả đều tự mình ra ngoài, họ có cơ duyên riêng, không chỉ dựa vào đồ vật này. Người đàn ông trung niên vừa cười vừa đáp. Sau đó, tất cả xung quanh đều biến mất. Tự Bạch lấy lại tinh thần, lúc này đã đứng tại Vọng Tiên Đài. Ra tới rồi sao? Lão Yên Khách lên tiếng. Hắn hút thuốc, chuẩn bị lắng nghe câu chuyện. Tự Bạch cũng không keo kiệt, kể lại toàn bộ quá trình. Tuy nhiên, chỉ nói qua loa về những gì đã gặp phải và cách giải quyết, chứ không đi sâu vào chi tiết. Cuối cùng thế nào? Lão Yên Khách hỏi. Cuối cùng, Vãn Bối gặp một vị tiền bối trung niên, tại chỗ của hắn ăn một bữa cơm, hỏi một vài vấn đề. Sau đó, hắn nói thời gian cũng gần rồi, rồi như thế Vãn Bối mới xuất hiện ở đây. Tự Bạch hồi đáp, Nhân Hoàng, Lão Liên Khách lập tức hỏi. Tự Bạch lắc đầu, Vãn Bối chưa từng mở miệng hỏi về chuyện đó. Lão Yên Khách gật đầu, suy nghĩ một lát rồi lại hỏi, hắn là đã chết hay còn sống? Vấn đề này khiến Tự Bạch cảm thấy khó xử, nhưng hắn vẫn lắc đầu, Vãn Bối cũng chưa từng hỏi chuyện đó. Không hỏi cái này, lại cũng không hỏi cái kia, vậy ngươi đi vào làm gì? Lão Yên Khách bất mãn nói. Vạn nhất đối phương rất muốn nói, nhưng lại đợi đến khi ngươi hỏi mới chịu tiết lộ, biết rất nhiều thứ lại không có ai hỏi thăm, ngươi không cảm thấy cô đơn sao? Tiên bối là cường giả tiên tộc sao? Tự Bạch mở miệng cười hỏi, tiên bối trước đó đã gọi ta là gì? Không nên hỏi, kỳ đừng hỏi. Lão Yên Khách hít một hơi thuốc rồi nói. Tự Bạch ôn tồn cười nói, xem kìa, Vãn Bối không hỏi tiền bối thì người lại nói cái gì cũng không hỏi, còn khi Vãn Bối hỏi một chút thì lại bảo là không nên hỏi, đừng hỏi. Lão Yên Khách, người này không lấy làm vui, mà vẫn là tiểu cô nương kia mới lấy làm vui. Giang Hạo sau khi tụ họp suốt một thời gian dài chỉ nghĩ cách làm sao tìm được vạn vật chung để có thể tiếp nhận truyền thừa thiên thư. Tuy nhiên, chỉ qua 3 tháng sau hôm nay, đột nhiên hắn phát hiện trong mật ngữ thạch bảng có Tinh và những người khác đang đối thoại. Đoạn Tinh nhai, giữa tháng 10, rừng cây bắt đầu có sắc thu nhạt. Giang Hạo đi dọc theo bờ sông, hôm nay hắn sẽ đối đầu với Hàn Minh sư đệ trong một trận khiêu chiến. Đối phương đã đạt tới cảnh giới luyện thần sơ kỳ, tốc độ tu luyện nhanh đến mức kinh người. Tốc độ thăng tiến của hắn gần như đã chạm đến cực hạn. Hiện tại, nhiều người tu hành chỉ mới ở giai đoạn phản hư sơ kỳ, còn thiếu một bước nữa để tiến vào đại cảnh giới. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa, họ sẽ có thể vượt qua giai đoạn đó, dần dần siêu việt được những tiên nhân bậc cao. Hàn Minh sư đệ quả là tài năng vượt trội. Giang Hạo thầm nghĩ, có lẽ chỉ trong vài trăm năm nữa, hắn sẽ có thể thành tiên. Trong những kỳ ngộ lớn lao mà hắn đã trải qua, thời gian cần thiết có thể sẽ rút ngắn chỉ còn vài trăm năm. Trước đây người có thể thành tiên sau 400-500 năm là rất hiếm, giống như phượng mao lân giáp, thiên kiều trong thiên kiều. Tuy nhiên, trong thời gian vài trăm năm nữa, sự ưu thế của việc thành tiên sớm không còn rõ rệt như trước. Giang Hạo nhớ lại lời của Nại Hà Thiên, trong hàng nghìn năm, vài trăm năm chẳng qua chỉ là một ý niệm trong đầu. Sau quãng thời gian dài ấy, nhiều người sẽ bị kẹt lại ở một cảnh giới, không thể tiến lên, thậm chí có người sẽ ở lại đó suốt ngàn năm, hay thậm chí lâu hơn nữa. Quan trọng là, dù có gian khổ thế nào, chỉ cần có thể kiên cường sống sót là đã đủ. Giống như Sở Xuyên vậy, con đường của hắn ắt hẳn sẽ đầy chông gai, khó khăn, nguy hiểm sẽ không ít, nhưng chỉ cần hắn có thể sống sót và kiên trì bước tiếp, thành tiên chỉ là vấn đề thời gian. Đừng quên, thắp sáng một phương thương khung cho chính mình cũng là một phần của con đường ấy. Chỉ cần có thời gian, đạo tâm không bị tổn hại, tiên tâm vững vàng, Sở Xuyên hoàn toàn có cơ hội bắt kịp thiên đạo, đạt tới trúc cơ. Mỗi người trải qua những sự khác biệt, Vì thế thành tựu trong tương lai sẽ xuất hiện những biến hóa, Sơ Tầm thật khó giữ vững. Ngày mai sẽ là một thử thách lớn, Giang Hạo cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để đón quân địch. Tuy nhiên, gần đây hắn còn phải làm một chuyện khác, đó chính là tìm hiểu về huyết cấm thạch. Vừa rồi, tại mật ngữ thạch bản, Giang Hạo đã nghe tin và những người khác trò chuyện. Họ nói rằng, tại Nhân Hoàng Long, hắn gặp một người. Người này bảo rằng, hắn biết cách áp chế tâm tư của Tổ Long có hai cấp độ. Cấp độ đầu tiên là thiên tiên trở lên, có thể dùng truyền thừa trong thiên thư kết hợp với huyết cấm thạch để áp chế. Sau khi thành công, nếu muốn ngăn chặn hoàn toàn ý chí của Tổ Long, khiến hắn không cảm nhận được mọi vật, thì cần có tỏa thiên. Khi Giang Hạo nghe đến những điều này, hắn im lặng rất lâu. Truyền thừa thiên thư hắn không có, huyết cấm thạch cũng không có, nhưng hắn có tỏa thiên. Việc áp chế tâm tư của Tổ Long không thể hoàn toàn ngăn cản hắn cảm nhận những gì bên ngoài. Nói cách khác, Tổ Long vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Tiểu Ly. Do đó, biện pháp duy nhất chính là dùng tỏa thiên để hoàn toàn khóa lại tâm trí hắn. Tuy nhiên, khi hắn nhìn vào dòng sông và suy ngẫm, hắn cũng nhớ đến câu nói kia. Một khi thi triển tỏa thiên, nhất định sẽ thế gian đều là địch. Thế gian đều là địch. Giang Hạo nhìn dòng sông, trong lòng không khỏi cảm khái. Thành tựu như vậy, hắn thật sự không quá ưa thích. Tuy nhiên, thế gian đều là địch chắc chắn không phải là hắn. Giang Hạo, đáng tiếc, Cổ Kim đệ nhất đã sớm chết rồi. Giang Hạo trong lòng không khỏi thở dài. Giả như trên thế gian này tất cả đều là kẻ địch, sau khi họ chết đi, vậy thì mọi chuyện sẽ yên ổn. Gâu gâu, tiếng chó sủa vang lên từ con sông. Ngay sau đó, một con thỏ và một con chó đang ngược dòng nước mà đi. Giang Hạo nhìn chúng, cảm thấy chúng thật vô tư vô lo, cứ như vậy mà trôi qua, không để ý đến chúng. Giang Hạo tiếp tục tiến về phía Vô Pháp Vô Thiên Tháp, muốn hỏi về chuyện liên quan đến huyết cấm thạch. Truyền thừa thiên thư thực ra phức tạp hơn nhiều, Vạn Vật Chung đã nói rõ trong tay hắn. Những người như vậy tuyệt đối không nên trêu chọc, vì họ đã không còn sợ chết, cũng chẳng sợ thế giới này sụp đổ. Tư vi của mình không bằng đối phương, thiên cực hung vật thậm chí cũng không dám để cho họ biết họ đã hoàn mỹ bị khắc chế ở Nam Tầng. Vẫn là những người kia trước đây. Giang Hạo chia một quả bàn đào cho bọn họ, một miếng Hải La Thiên Vương cười nhạo nói, chỉ là trái cây như vậy các người lại tôn sùng như vậy sao? Đưa ta hai quả nữa mới xứng đáng để bổn vương tôn sùng. Hải La Thiên Vương nếu không ưa thích có thể đưa cho ta, ta sẽ giúp người ăn. Mịch Linh Nguyệt nói, ngươi sao không để Mộc Long Ngọc đưa hắn ra ngoài biển đi? Hải La Thiên Vương đáp lại, vì Hải La Thiên Vương vẫn luôn bị giam ở đây, không thể trở về. Mịch Linh Nguyệt giải thích, cách nhìn của đàn bà. Hải La Thiên Vương trong lời nói đầy khinh thường. Giang Hạo nghe cuộc đối thoại của họ, bước đến trước mặt Thi Hải lão nhân. Ngươi có gì muốn hỏi không? Thi Hải lão nhân hỏi, có người tìm tiền bối không? Giang Hạo hỏi, đã tìm, họ đã đồng ý. Thi Hải lão nhân gật đầu. Giang Hạo cười một tiếng, sau đó hỏi, tiền bối có điều gì không hài lòng sao? Thi Hải lão nhân lắc đầu, vì việc này do người trước mặt thúc đẩy, nên Thiên Âm Tông cũng không vượt quá phận. Dĩ nhiên, Thiên Âm Tông vốn là ma môn, đến cuối cùng có thể sẽ thay đổi quyết định, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ sẽ ổn. Tiền bối trước đó còn nói ở Bắc Bộ có vật gì liên quan đến Long tộc, không biết đó là vật gì? Giang Hạo hỏi. Chắc là vật có khả năng trấn áp yêu tộc, cụ thể là gì thì ta chưa từng thấy, nhưng quả thật có liên quan đến Long tộc. Khi Hải lão nhân suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, cái vật này hình như là được giữ gìn ở một nơi phong ấn nào đó, không thể tùy ý lấy ra, trừ phi có ai có khả năng trấn áp được bên trong vật đó. Giang Hạo gật đầu, quả là có chút manh mối, không ngờ lại dễ dàng tìm ra như vậy. Tuy nhiên, Bắc Bộ quá xa, có lẽ có thể cử người trong hội đi lấy. Sơn Hải Kiếm Tông có thể lấy không? Giang Hạo hỏi. Không thể. Thì Hải lão nhân lắc đầu, vật đó có tác dụng rất lớn, thực ra có nhiều người dựa vào vật đó để trấn áp mà sinh tồn. Sơn Hải Kiếm Tông có thể phá hủy được, nhưng như vậy sẽ trực tiếp giết chết những người xung quanh, bọn họ sẽ không tùy tiện làm như vậy. Giang Hạo không hỏi thêm gì nữa, xem ra muốn áp chế Tổ Long chi tâm quả thực không dễ dàng như vậy. Mặt khác, việc ngăn cản Long tộc quay về đối với các đại chủng tộc đã là đủ rồi, không cần phải tiếp tục áp chế Tổ Long chi tâm. Dù sao, trước đó Tổ Long chi tâm đã tồn tại, cũng không gây ảnh hưởng đến những người khác, chỉ có thể ảnh hưởng đến Giang Hạo mà thôi. Cho nên, chuyện này rốt cuộc vẫn là vấn đề của chính mình. Xem ra, thật sự phải tự mình đi một chuyến. Giang Hạo thầm nghĩ, khi chuyện này xong xuôi, tất cả mọi người có thể lần lượt thả tự do. Tỏa thiên cũng sẽ thấy ánh mặt trời, còn hắn, nếu không muốn tiếp tục ở đây, e là không thể tự do bước ra ngoài được nữa. Rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo quay lại Linh Dược Viên. Sau khi đơn giản xử lý một số việc, vào lúc chạng vạng tối, hắn đi ra ngoài bày quầy bán hàng và bán phù lục. Càng bán càng cảm thấy có chút vội vã, hắn cảm giác làm việc này không có gì hữu ích, dù sao số linh thạch kiếm được cũng không đáng kể. Có lẽ càng gấp gáp, Giang Hạo càng không thể rời đi, tâm trí bắt đầu hỗn loạn, tựa như có điều gì đó trong lòng. Tuy vậy, hắn lại không cảm thấy có chuyện gì quan trọng cần phải lo lắng. Bây giờ chính mình cũng chỉ là đang lo lắng về tâm tư của Tổ Long. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc bày quầy bán hàng, nhưng việc bán hàng lại khiến hắn cảm thấy vội vàng, như thể cảnh giới tăng lên cũng không mang lại gì đáng kể. Hắn cảm giác làm việc này không giúp gì cho việc tăng cao tu vi, chờ đến khi nào cảm thấy giơ tay nhấc chân đều là tu hành, có lẽ lúc đó sẽ không cảm thấy vội vã nữa. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, bày quầy bán hàng rất lâu nhưng cũng không gặp được khách quen. Kiên Triệt sau khi xuống đáy đen cũng vừa mới trở về, hắn phải nghĩ cách đi một chuyến ra Bắc. Trước mắt phương án nhanh nhất là nhờ vào Đại Hà Thiên Bí Cảnh, tuy nhiên Giang Hạo không biết bí cảnh này còn có thể sử dụng được hay không. Cuối cùng hắn quay lại nơi ở. Is this conversation helpful so far? Giữa sân, con thỏ sưng mặt sưng mũi treo lủng lẳng trên tường rào. Đã lâu rồi Giang Hạo không thấy cảnh tượng này. Dù sao, đó là một con đại yêu luyện thần bị treo như vậy, thật sự là hiếm gặp. Khi Giang Hạo đi vào cửa lớn sân nhỏ, một bóng dáng màu đỏ hiện ra ngay trước mắt. Nàng đang ngồi dưới gốc bàn đào thụ, nhìn lên cây quả thụ, không biết đang suy nghĩ gì. Giang Hạo thấy vậy, không quấy rầy nàng, chỉ nhẹ nhàng bước vào sân nhỏ. Lúc này, hắn cũng không biết phải làm gì, liền tạm thời chăm sóc một chút linh dược. Ở đây có không ít loại, nhưng hắn ít khi chú tâm đến, chỉ quan tâm nhiều nhất đến Thiên Hương Đạo Hoa và Trường Sinh Quả. Còn lại, hắn chỉ quản lý đơn giản, không để ý quá nhiều. Dù có một gốc thánh dược cũng chẳng khiến hắn phải quan tâm. Trong vài chục năm qua, hắn quá bận rộn, đã trải qua nhiều việc mà người thường khó có thể hiểu nổi. Dứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn, Giang Hạo nhìn về phía Trường Sinh Quả. Lúc này, Trường Sinh Quả không còn con kiến nào nữa, chỉ còn lại một cây đã hấp thụ hết thảy mọi tinh hoa, giờ đang nở hoa, có lẽ vài năm nữa sẽ ra quả. Khi đó, quả này sẽ là Trường Sinh Quả hay sẽ biến hóa thành Trường Sinh Đạo Quả, dù là bán thành phẩm hay thành phẩm, hắn cũng chưa thể biết. Người cảm thấy cây này có thể kết quả gì? Thanh âm của Hồng Vũ Diệp đột nhiên vang lên. Giang Hạo quay đầu lại, thấy nàng đã không còn đắm chìm trong suy nghĩ. Nàng đi đến bàn và bắt đầu pha trà, hẳn là Trường Sinh Đạo Quả. Giang Hạo trả lời, vậy ngươi ăn có thể được Trường Sinh sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi tò mò hỏi, tiền bối cảm thấy loại trái cây nào mới có thể gọi là Trường Sinh Đạo Quả? Liệu đó có phải là loại quả có thể giúp kéo dài tuổi thọ, hay là loại hạt giống dần dần trưởng thẩm thành che khuất cả bầu trời? Hồng Vũ Diệp nhìn vào Trường Sinh Quả trên cây rồi hỏi lại, ngươi cảm thấy cái gì mới thực sự là Trường Sinh? Là bạn đạo mà sinh ra, hay là đồng hành cùng đạo? Nghe vậy Giang Hạo hơi khó hiểu, liền đáp, bạn đạo mà sinh ra có thể Trường Sinh đến cửu thị, liệu có thể không lâu dài sinh sao? Tính sao? Hồng Vũ Diệp lại cười nói, thiên phá sát cơ, vậy thì con có thể sống sao? Giang Hạo ngẩn người, không tự chủ được thốt lên, xuân sinh thu diệt chính là đại đạo gieo càn khôn chi phong. Cuối cùng Giang Hạo lại lắc đầu thở dài nói, tiền bối cảnh giới quá cao, vạn bối vẫn chưa thể hiểu. Ngươi coi Trường Sinh là gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Chỉ là sống sót mãi mãi. Giang Hạo suy tư một lát rồi đáp, từ hiện tại đến tương lai, nhật nguyệt giao thế, đấu chuyển tinh di, thời đại thay đổi nhưng vẫn sống sót mãi mãi, vậy có chịu sự ước thúc của thiên đạo không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Câu hỏi này khiến Giang Hạo im lặng. Chịu sao? Nếu không nhận thì làm sao? Nghĩ đến đây, Giang Hạo cảm thấy liệu có thể cùng thiên đạo tồn tại để Trường Sinh vạn cổ được không, nhưng hắn không thể trả lời. Hồng Vũ Diệp chỉ uống trà không nói thêm gì. Một lúc lâu trôi qua, Giang Hạo cảm thấy như mình đã hiểu một phần nào đó nhưng lại không thể nắm bắt được hết. Trường Sinh hình như không phải chỉ đơn giản như ý nghĩa thông thường, càng đạt đến cảnh giới cao, hắn càng cảm thấy con đường này mênh mông, không thấy được phần cuối, quá rộng lớn. Tuy nhiên, Giang Hạo nhanh chóng thu liễm tâm trạng, không tiếp tục nghĩ thêm nữa. Tiền bối có biết về huyết cấm thạch không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp đáp, đối với các đại chủng tộc, huyết cấm thạch là vật có hiệu quả trấn áp rất lớn, đặc biệt là huyết khí sinh linh mạnh mẽ. Huyết khí mạnh mẽ? Giang Hạo lập tức hiểu được lý do sử dụng vật này, vì huyết khí của long tộc quả thật không tầm thường. Vãn bối dự định sẽ đến Bắc Bộ một chuyến. Giang Hạo lên tiếng. Hồng Vũ Diệp không hề bất ngờ, liền bình thản nói, đi lấy vật này để đối phó với tổ long chi tâm sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, thông báo rằng hắn đã có biện pháp trấn áp tổ long chi tâm, đặc biệt là khi hắn đề cập đến bộ hai phong ấn tỏa thiên. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nâng mày nhìn chằm chằm Giang Hạo. Ngươi nghĩ là tỏa thiên có thể danh chấn thiên địa sao? Một tỏa thiên có thể danh chấn thiên địa sao? Giang Hạo có chút bất ngờ. Được, Hồng Vũ Diệp trả lời một cách bình thản, tỏa thiên tuy không mạnh nhưng nó có thể thay đổi vạn vật sinh linh, vậy thì nhân tộc cũng không thể dung nạp được sao? Giang Hạo hỏi. Đúng là tỏa thiên không mạnh như hắn nghĩ. Từ trước đến nay, khi chiến đấu với nó, hắn cảm nhận được sức mạnh của nó, nhưng ở những phương diện khác, tỏa thiên chẳng có đối thủ. Nó không chỉ là thiên phú và thể chất, mà còn có khả năng chiếm lấy và giáo phó. Đây là thứ vô cùng đáng sợ, có thể phá vỡ cả tu chân giới, không thể dung nạp được đâu. Tỏa thiên không đơn giản như người nghĩ. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, nói tiếp, thiên địa vô tận, trong suốt mấy ngàn năm, Kỳ thực có một số thứ mà chúng ta không thể hiểu hết, nhưng mỗi một thời đại có những người thực lực cường hãn, họ sẽ luôn tìm cách diệt trừ những thứ như vậy. Thánh đạo chỉ phong ấn bất tử là bởi vì nhân hoàng không muốn tòa thiên cứ như vậy mà biến mất. Tòa thiên xuất hiện đối với thiên địa chưa hẳn không có lợi, hắn muốn tất cả những loại người như vậy tồn tại, chỉ cần hắn còn sống sẽ có đủ sức mạnh để áp chế những kẻ này. Nhưng hiện nay rất nhiều người đã thoát khỏi phong ấn trở lại thiên địa, duy chỉ có thánh đạo vẫn bị phong ấn. Người biết lý do không? Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi mở miệng thử hỏi phải chăng là vì chưa có ai xuất hiện đủ sức để áp chế thánh đạo? Hồng Vũ Diệp không trả lời ngay, nhìn qua vẻ mặt của nàng, Giang Hạo cảm thấy mình đã đoán đúng. Vậy rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thể áp chế thánh đạo? Thánh đạo mạnh đến vậy sao? Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một cái rồi đáp, có ai có khả năng ngăn cản ngươi dùng tỏa thiên làm gì đâu. Giang Hạo hiểu ra, đánh bại thánh đạo có lẽ không khó, nhưng khó ở chỗ liệu có thể ngăn cản được những thay đổi và ảnh hưởng mà tỏa thiên mang lại. Những tồn tại cổ xưa đều biết sự đáng sợ của tỏa thiên, một khi phát hiện có tỏa thiên mới, nhất định không thể để hắn tồn tại. Dù sao giữa thiên địa giờ đã không còn nhân hoàng nữa, vậy nếu như tỏa thiên phương pháp tu luyện truyền khắp thiên địa thì sao? Giang Hạo hỏi, ý muốn nói về cách thức tu luyện của tỏa thiên. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn nhưng không đáp. Giang Hạo cảm thấy từ ánh mắt của nàng như thể mình đang nói điều gì ngốc nghếch. Đột nhiên Giang Hạo cảm thấy trong chữ vật pháp bảo có một đồ vật phát ra sóng lực. Khi nhìn lại, hắn nhận ra đó là cuộn trục long tộc mà Hồng Vũ Diệp mang về trước đó. Lớp vỏ trứng thứ ba cuối cùng đã tiêu hóa xong, truyền thừa hẳn là sẽ xuất hiện cùng với việc này. Thứ nhất là Nhân Hoàng Kiếm Quyết, thứ hai là Hóa Long Quyết, thứ ba không biết có liên quan đến Nhân Hoàng hay là Long Tộc. Sau đó một vài chữ viết đập vào mắt Giang Hạo, Trấn Long Quyết. Nhìn thấy ba chữ này, Giang Hạo hơi kinh ngạc, đây là có ý gì? Ngay lập tức hắn hiểu ra phần nào, cảm thấy có chút kinh hãi. Đây là Nhân Hoàng khi còn trẻ vì đối phó với Long Tộc đã đặc biệt nghiên cứu ra Trấn Long Quyết. Nếu như hắn không đoán sai, đây chính là một thuật pháp dùng để trấn áp Long Tộc. Có thể là Long Tộc truyền thừa thiên thư đã không còn nằm trong tay Vạn Vật Trung sao? Vì sao quyền trục này lại xuất hiện ở đây? Giang Hạo trầm mặc suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn có một suy đoán. Vạn Vật Trung từ đầu đến cuối không có thiên thư truyền thừa, hắn chỉ muốn dùng nó để dẫn dụ Long Tộc tìm đến hắn. Thiên thư truyền thừa vẫn luôn bị trấn áp ở một nơi trong thiên cực Mộng Cảnh Châu, sau này bị mang ra ngoài cũng chỉ có hắn mới giữ được nó trong tay. Nguyên lai Long Tộc truyền thừa thiên thư cũng không ở nơi nào khác mà mãi mãi nằm trong tay ta. Khi phát hiện ra điều này, Giang Hạo cảm thấy vận mệnh thật sự là khó lường. Hiện tại hắn chỉ thiếu một món đồ vật nữa là có thể đi ra hải ngoại. Chuyện này thật ra không phải là điều không thể thực hiện. Cuối cùng, đây chính là chuyện của mình, không cần phiền toái đến ai khác. Lúc này, Giang Hạo đặt cuộn trục Long Tộc lên bàn. Chữ viết trên đó cực kỳ rõ ràng. Đoạn thứ ba viết rằng, Bắc Bộ Cổ Kiếm Nhai, màu vàng kim như trứng rồng, khi sinh ra liền hòa vào hư không, bị vô tận không gian bao trùm. Còn chưa xuất thế đã ẩn mình trong hư không, không thể di chuyển dù chỉ một chút. Nếu bị cường thế đoạt lấy sẽ hủy hoại căn cơ, đành phải lưu lại truyền thừa, tài nguyên, trợ giúp nó trưởng thành. Người đến sau khi thấy những lời này sẽ nghĩ rằng đối phương đã thoát khỏi xiềng xích của hư không, thành công vượt qua thời gian, tiến vào truyền thừa bước 3, Trấn Long Quyết. Từ đoạn này có thể thấy được Kim Long rất am hiểu thuật không gian. Tuy vậy, đối với Kim Long, Giang Hạo không để tâm lắm, điều hắn quan tâm chính là Trấn Long Quyết. Cẩn thận thể hội một lúc, Giang Hạo phát hiện Trấn Long Quyết lại có thể là một loại trường pháp. Hắn trường pháp này có thể điều động thiên địa, lật tay là mưa gió, có thể trấn áp chân long. Trong nháy mắt, cuộn trục tỏa ra rất nhiều ánh sáng, một phần dung nhập vào thân thể Giang Hạo. Trước đó, các kiếm quyết, hòa long quyết, hắn đều chưa kịp học hết, nhưng lần này hắn đã quyết tâm đặt tâm thần vào đó. Trước kia có thể do chưa học hết hoặc học chưa tinh, nhưng lần này hắn muốn tận dụng toàn lực để lĩnh ngộ, học hỏi cho đến khi thành thạo. Ban đầu chỉ là nhập môn, sau này sẽ tiếp tục thấu hiểu, khi đã đủ mạnh sẽ có thể sử dụng ngay. Lúc này, Giang Hạo trong tâm trí thấy được một đạo thân ảnh. Hắn đứng trong mưa gió, trưởng phong theo gió mưa, thân hình như sấm sét. Trưởng pháp của hắn điều động mưa gió, khiến sơn hà rung chuyển, tựa hồ hắn có thể hóa giải khí huyết mạnh mẽ và tinh hoa đặc biệt của chân ý. Lúc này trước mặt hắn, một đầu cự long phá vỡ mưa gió lao tới. Ngay sau đó, phong vân biến ảo, cuốn lên núi non, hóa giải tất cả công kích của chân long. Rõ ràng thân ảnh của hắn không thể sánh bằng chân long, nhưng lại mạnh mẽ dùng một trưởng đánh lui chân long, đè nén tất cả. Giang Hạo quan sát, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng sáng tỏ. Hắn nghĩ đến nào thế, nếu như vào thời điểm đó chính mình có được loại trường pháp này, không nói là có thể thắng, nhưng ít nhất cũng có thể chống đỡ lâu hơn. Dĩ nhiên vào thời điểm đó bản thân hắn vẫn quá yếu nên tác dụng cũng không lớn. Hiện tại với thiên tiên sơ kỳ, tuy có sự tăng trưởng không ít nhưng vẫn chưa đủ. Có lẽ đây chính là lý do vì sao cần phải có huyết cẩm thạch. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Giang Hạo cảm giác mình đang dần dần theo học. Thời gian dài dằng dặc, cuối cùng hắn có thể luyện tập một cách đơn giản hơn. Mới vừa thu công, theo thần tâm lui lại, khi mở mắt ra, trời đã tối, ánh trăng chiếu lên người hắn, mang lại một chút mát lạnh. Tỉnh rồi sao? Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Ngươi quả thật biết chọn thời điểm, có cần ta hộ pháp cho ngươi không? Giang Hạo nhìn vào bàn trà, chẳng biết lúc nào mà tách trà đã cạn. Hắn không dám chần chừ, vội vàng pha trà mới. Đa tạ tiền bối, hắn vừa pha trà vừa bày tỏ lòng cảm kích. Lời này ta đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Hồng Vũ Diệp lau tay trên bàn, nhàn nhạt nói, tiền bối thực lực vượt xa vãn bối, vãn bối ngoài việc cảm tạ cũng không biết phải làm gì để đền đáp. Giang Hạo cúi đầu nói, người trước mặt này cái gì cũng không thiếu, với một người như vậy hắn có thể cống hiến gì đây? Chỉ có thể nói lời cảm tạ, mặt khác giúp đỡ đối phương làm việc, phải không? Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, ta định đi một nơi khác dạo chơi, tiền bối muốn đi đâu? Vãn bối có thể dẫn đường. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, Bắc Bộ thế nào? Bắc Bộ? Hồng Vũ Diệp cười nói, đây chẳng phải là địa phương ngươi phải đến sao? Đúng, Giang Hạo đáp, rồi tiếp tục, vãn bối muốn học Trấn Long Quyết trước. Ngươi muốn khi nào xuất phát? Hồng Vũ Diệp hỏi. Khoảng 2-3 tháng nữa. Giang Hạo suy tư rồi hỏi thêm, tiền bối có biết cái bí cảnh ấy còn tồn tại không? Ngươi muốn mượn bí cảnh đó để đi đến Bắc Bộ? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng. Giang Hạo gật đầu. Ngươi có thể đi qua sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo một lần nữa gật đầu. Vậy cứ để vậy đi, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo im lặng một lát rồi lại hỏi. Tiền bối cảm thấy ai sẽ có phần thắng cao hơn, nha hay Tổ Long Chi Tâm? Cuối cùng hắn bổ sung một câu, có Trấn Long Quyết và huyết cấm thạch, tình huống như vậy thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo liếc mắt một cái rồi không trả lời. Tuy nhiên ánh mắt ấy khiến Giang Hạo cảm thấy kỳ quái, như thế đang cười. Tổ Long Chi Tâm nếu thật sự chúng tỏa thiên, người muốn làm sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo suy nghĩ rất lâu rồi trả lời, kỳ thật vãn bối có một tâm nguyện. Tâm nguyện? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Đúng. Giang Hạo gật đầu rồi nói, vãn bối cảm thấy Tiểu Ly, con thỏ, Lâm Chi bọn họ cũng dễ dàng gây phiền toái, mong muốn đem bọn họ an toàn phóng sinh. Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút, cảm xúc dấy lên một tia chấn động. Phóng sinh? Đúng, phóng sinh. Giang Hạo gật đầu đáp, dạ này bọn họ sẽ đi đến từng nơi, gặp phải nguy hiểm cũng sẽ tự mình xử lý, họ không phải là người bình thường, đặc biệt là con thỏ và Tiểu Ly, dù có gặp phải phiền phức cũng sẽ không làm liên lụy vãn bối. Nhưng Tổ Long Chi Tâm lại là phiền phức, chỉ cần xử lý sạch Tổ Long Chi Tâm thì sẽ không còn phiền phức gì. Vậy ngươi vì phóng sinh Tiểu Ly mà muốn giết Tổ Long sao? Hồng Vũ Diệp hỏi với vẻ cổ quái. Vãn bối tự nhìn không có thực lực đó, chỉ cần có thể phong ấn là được. Tiểu Ly phát triển rất nhanh, Giang Hạo giải thích. Tiểu Ly không phải tu luyện mà đang trong quá trình khôi phục, tốc độ khôi phục của nàng rất nhanh. Tại nơi này tài nguyên có hạn, nhưng nếu ra ngoài bọn họ sẽ thu được vô vàn cơ duyên, khôi phục của Tiểu Ly sẽ càng nhanh chóng. Có lẽ chẳng bao lâu nữa nàng có thể tự mình gánh vác một phương. Ngoài ra còn có Thương Uyên Long Châu trợ giúp, trừ khi Long tộc tìm đến, chứ thật ra không có ai có thể mang đến nguy hiểm cho Tiểu Ly. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hồi lâu rồi mới lên tiếng, ngươi làm việc thật cẩn thận, giọng nói có chút kỳ quái, xin tiền bối chê cười. Giang Hạo cúi đầu đáp, vậy sau này ngươi định nhường ai đi? Tiểu Tam xin chết đi hay là Cổ Kim Thiên? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Giang Hạo suy tư một lúc lâu rồi nói, có thể là Cổ Kim Thiên, nhưng liên quan đến tòa thiên thì lại cần phải dùng Tiếu Tam Sinh. Tiếu Tam Sinh làm chuyện như vậy quả thật là thích hợp nhất. Đáng tiếc là Cổ Kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh đã qua đời, mỗi khi xuất hiện một Tiếu Tam Sinh mới, cho dù chỉ là tòa thiên Tiếu Tam Sinh, người ta vẫn không khỏi có cảm giác như Cổ Kim đệ nhất lại trở về. Vậy nên Cổ Kim Thiên vẫn là thích hợp nhất, lại không cần dùng đến thiên đao. Huyền Hoàng Chú cũng cần phải tu luyện thật tốt, không thể để lộ ra lực lượng Cổ Kim Thiên. Vậy ta phải xem thử Cổ Kim Thiên và Cổ Kim đệ nhất ai mạnh ai yếu. Hồng Vũ Diệp uống trà, khẽ cười, mở miệng nói, Giang Hạo nhìn đối phương, mở lời, đến lúc đó ta sẽ tìm một chút Đào Mộc Tú Thiên Vương hỏi về mật ngữ thạch bản, dù sao vẫn có một số việc cần làm, không thể dễ dàng chịu tội. Khi nước trà trong ly đã cạn, Hồng Vũ Diệp liền biến mất tại chỗ. Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ, không căn dặn gì khiến hắn cảm thấy cực kỳ không quen. Ngày hôm sau, Hàn Minh tìm đến Giang Hạo, sư huynh, lần này ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của ta, hắn nói, giọng đầy tự tin, kiếm ý mạnh mẽ, quyết đoán, khiến Giang Hạo không khỏi kinh ngạc. Sau đó, hai người bắt đầu động thủ, ánh đao, bóng kiếm, chớp nhoáng như dòng sông lao nhanh, khe rãnh mở rộng, đất đai bị xé rách, ba chiêu, lực lượng ngang nhau, 10 chiêu, kiếm quang mơ hồ, không thể địch lại, 20 chiêu, kiếm quang rực rỡ, áp đảo đạo ảnh, 30 chiêu, đạo ảnh quét ngang, một đao chém xuống, kiếm bay lên, Giang Hạo thu hồi đao, khách khí nói, sư đệ, đa tạ, bất quá chỉ là may mắn. Lúc này, Giang Hạo nhìn thấy tu vi của mình đã đạt đến luyện thần trung kỳ, không thể không ngầm thừa nhận. Nhìn trước mắt sư huynh, tu vi còn cao hơn hắn một đoạn, Hàn Minh lặng im không nói, cuối cùng hắn hỏi, sư huynh, ngươi có thật sự quản lý linh dược trong linh dược viện không? Giang Hạo đáp, tự nhiên rồi, ta thiên phú không bằng sư đệ, chỉ có thể làm một chút công việc phụ trợ. Giang Hạo đáp lại, Hàn Minh im lặng rất lâu, cuối cùng quay người rời đi. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, thật là suýt chút nữa. Hai tháng sau, một tháng trôi qua, Giang Hạo ngước lên nhìn bầu trời, cảm nhận làn gió mát lạnh. Lúc này, những quả đào trên cây đã được hái xuống hết. Thực ra, Giang Hạo vẫn đang do dự, không biết có nên niết bàn hay không. Hiện tại, quả đào còn sót lại trên cây không có thần tính của bàn đào thụ. Nói cách khác, nếu niết bàn thất bại, cây này sẽ hoàn toàn không còn gì. Muốn tìm một quả đào như vậy, bàn đào thụ cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, niết bàn cuối cùng có thể trở thành cây bình thường mà thôi. Giang Hạo đứng dưới tảng cây, im lặng rất lâu. Nếu như niết bàn mở ra một quả kim bọt khí, thì sẽ giúp ích gì cho hắn? Cảm giác là không lớn, nhưng ai biết được sẽ mở ra thứ gì. Hơn nữa, với tu vi ngày càng cao, bất kể là công pháp, pháp bảo hay thần thông, tác dụng đều giảm đi. Nhiều khi, hoa văn đại đạo mới là thứ quan trọng. Cực hạn công kích có thiên đao, phòng ngự thì dựa vào bất hủ thuẫn xem bị hư hao như thế nào. Tốc độ có ẩn giật, thần hồn vận dụng có thần uy, tất cả đều có đủ cả. Vậy hiện tại ta thực ra không thiếu gì cả. Giang Hạo tự nhủ, mà thiên đao thất thức, ẩn giật, thần uy, ta sớm đã đạt được rồi. Giang Hạo lắc đầu, trong chớp mắt, hắn nhớ lại những chuyện trước đây. Chuẩn bị một chút, ta sẽ đi về phía Bắc. Khi trở lại lần nữa, có lẽ là lúc cổ kim thiên dương danh lần nữa. Không biết lúc đó, trong huyết trì, cổ kim thiên sẽ cảm thấy thế nào. Phía Bắc, bên cạnh hồ nước rộng lớn là một ngọn núi cao vút trong mây, bị mây mù bao phủ. Xung quanh có tên hạc bay lượn, tựa như một cảnh tiên. Lúc này, một nhóm nam nữ đang ngự kiếm bay về phía ngọn núi. Thường Duy cũng có mặt trong đó, hắn tò mò hỏi, vì sao tông môn đột ngột giao cho chúng ta nhiệm vụ tuần tra? Nghe nói có thể sắp có biến cố gì đó. Một người đàn ông trung niên thở dài đáp, nghe nói thái thượng trưởng lão đã tính toán một quẻ, cho rằng tông môn sẽ gặp đại kiếp, mà cũng chính vì hồ nước này, Thiên Kiếm Hồ. Cảnh Nhân tiên tử có chút hiếu kỳ hỏi, hồ này có gì đặc biệt? Chắc các ngươi còn trẻ, chưa hiểu rõ. Người đàn ông trung niên cảm khái nói, hồ này là nơi chúng ta thường xuyên lịch luyện, nhưng phần đáy hồ các ngươi chưa từng biết đến. Ở đó có yêu tộc, mà lại là một loại yêu tộc cực kỳ hung ác. Nghe vậy, mọi người đều kinh hãi. Sau đó, Thường Di tò mò hỏi, chắc chúng ta không phải đối mặt với yêu tộc xâm lấn đâu. Một số yêu quái bình thường cũng không phải chuyện gì to tát. Đó là vì đáy hồ có một thần vật. Trước đây có thể không có gì đáng ngại, nhưng khi đại thế đến, thần vật này không chắc sẽ tiếp tục tồn tại. Không sớm thì muộn sẽ có vấn đề xảy ra. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, không biết là có người ngoài đến lấy hay là yêu tộc phá vỡ. Vậy nếu như bị phá vỡ sẽ ra sao? Một tiên tử khác hỏi, chúng ta tông môn tồn tại nhờ vào thần vật này, cộng với yêu tộc trấn áp nên tạo thành một nơi lịch luyện cho chúng ta. Trấn áp không còn, thần vật không còn, tông môn chúng ta cung cấp căn cơ bị hủy. Không chỉ chúng ta, mà ngay cả các thành trấn xung quanh cũng chịu tổn hại. Người đàn ông trung niên giải thích, có lẽ là vì thứ này đã được cất giữ lâu như vậy, ai có thể lấy đi được? Cảnh Nhan hỏi, thật khó nói. Người đàn ông trung niên nhún vai, không biết cổ kim đệ nhất có liên quan không. Chắc hẳn là có, nhưng hắn đã chết rồi, người đàn ông trung niên đáp. Thường Di gật đầu, may mà người như vậy chỉ có một, nếu còn có thêm thì thật sự không ổn. Trong đại thế, danh tiếng lớn nhất chắc chắn là cổ kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh. Những người khác có thể mạnh hơn Tiếu Tam Sinh, nhưng danh tiếng kém xa. Vì thế, mọi người lo lắng nhất là Tiếu Tam Sinh sẽ mang đến nguy hiểm, chứ không phải những cường giả khác có danh tiếng ít người biết đến. Dù sao không biết rõ, làm sao có thể để cho người ta sớm sinh nghi. Mấy người trò chuyện xong, tiếp tục tuần tra. Lúc này bên hồ, một nam tử anh tuấn hai tay ôm ngực nhìn mặt hồ, ta đã chờ ở đây lâu rồi, nói là nơi này sẽ xảy ra chuyện nhưng chẳng thấy gì cả. Lúc này một lão già đột ngột xuất hiện, nhìn thấy nam tử, ông ta cung kính cúi chào, chào gặp kiếm tiền bối. Kiếm đạo tiên nhìn đối phương rồi nói, ngươi cảnh giác khá cao, ta ở đây suốt hai tháng mới phát hiện ra ta. Lão già có chút xấu hổ. Tiền bối chê cười, không ngờ kiếm tiền bối lại đến đây, không biết có phải vì món thần vật kia không. Ta chỉ nhận được tin tức có người có thể sẽ vì món thần vật kia mà đến, cho nên mới tới xem thử một chút. Kiếm đạo tiên thuận miệng nói, vãn bối đã xem quẻ, chỉ nhận được một chút nhắc nhở mơ hồ, hung thú có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn, điều này rất có thể sẽ kích động yêu tộc nơi đây. Lão giả nói, vẻ mặt lo lắng, yêu tộc muốn ra ngoài. Yêu tộc không phải là loại yêu tộc bình thường, một khi chúng ra ngoài, hung tính đại phát, lúc đó Bạch Vân cung thủ cũng khó mà địch lại. Lão giả nói thêm. Kiếm đạo tiên khẽ cười, đáp, vạn vật trung yên trước sau vẫn ồn ào như vậy, bọn họ chỉ phóng thích chút ảnh hưởng sẽ không thật sự tới, Bình Thiên Sơn bọn họ còn đang bận rộn, tiền bối có thấy ai lấy thần vật rồi thì có thể ra tay không? Lão giả hỏi. Kiếm Đạo Tiên lắc đầu, ta chỉ muốn xem người đến là ai. Lão giả gật đầu, vậy thì ta và tiền bối cùng nhau chờ đợi. Kiếm Đạo Tiên cười nói, ta nhận được tin tức chỉ là khả năng thôi, chưa chắc chắn sẽ có người đến. Lão giả vẫn gật đầu, không có ý định rời đi. Ngoài biển, tại Thiên Hạ Lâu, Xích Long ngồi trong sân uống trà. Đào Tiên Sinh to con là người pha trà, hôm nay Kim Long không có mặt. Đào Tiên Sinh và Xích Long ngồi uống trà. Đường Nhã đứng bên cạnh, cảnh giác bốn phía. Hộ vệ của ngươi có gì khác biệt không? Xích Long hỏi Đào Tiên Sinh. Nghe vậy, Đường Nhã không vui. Cả một trúc cơ như ngươi, Xích Long tiền bối cũng phải đích thân động thủ sao? Xích Long suy tư rồi nói, cũng đúng. Đúng vậy, nếu cái gì cũng muốn tự mình ra tay thì thật phiền phức, cho nên có một tên hộ vệ vẫn là rất hữu dụng. Thiên Linh tộc đã động thủ áp chế vị cổ lão kia, khiến Long tộc muốn ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng. Xích Long mở miệng nói, đằng sau xem có ai nhằm vào Tổ Long Chi Tâm hay không. Đào Tiên Sinh suy tư một hồi rồi lên tiếng, hiện tại bọn họ đã bắt đầu bổ sung lực lượng cho Tổ Long Chi Tâm, không biết liệu có kịp hay không. Trong 3 năm tới thì vẫn còn kịp. Xích Long đáp, Tổ Long Chi Tâm lực lượng không dễ bổ sung như vậy. 3 năm, cảm giác thời gian có chút cấp bách. Đào Tiên Sinh nói, phải biết rằng huyết cấm thạch vẫn còn là một ẩn số, truyền thừa thiên thư cũng vậy. Trong 3 năm mà tìm được toàn bộ, rồi còn phải chạy ra hải ngoại, đâu có dễ dàng như vậy. Dù truyền thừa thiên thư có ở trong vạn vật chung, nhưng vị trí của vạn vật chung thì không ai biết được. Đúng rồi, vạn vật chung đã đạt được 3 con hung thú, bọn họ tất nhiên sẽ đi tìm con thứ 4. Xích Long nhắc nhở. Đào Tiên Sinh gật đầu, đây chính là điều ông đã nghĩ tới, nhưng cũng bất lực. Con thứ 4 hung thú hẳn là ở Bắc Bộ, nhưng cụ thể ở đâu thì không ai biết rõ. Khi Nằm Tông, trung tuần tháng riêng, Giang Hạo chuẩn bị đã gần xong, Trấn Long Quyết đã tu luyện khá thuần thục, trong lúc đó đặc biệt thử tay với Tiểu Ly. Một bàn tay của hắn vung ra, khiến Tiểu Ly bay vào trong sông. So với trước đây, lần này lực lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hôm nay, Giang Hạo tìm được Tiểu Ly. Tiểu Ly lùi lại, hỏi, sư huynh lại muốn cùng ta thử sức sao? Không có. Giang Hạo lắc đầu đáp, chẳng qua là đến mượn một chút Tiểu Uông. Hắn dự định mang Tiểu Uông theo để đi Bắc Bộ, vì phải đối phó với yêu tộc, có lẽ Tiểu Uông có thể giúp đỡ một tay trong việc áp chế một lúc. Vào ban đêm, hai người cùng một con chó rời khỏi tông môn, rời khỏi Thiên Nam Tông. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Bạch Cầu, nói, người mang theo một con chó làm gì? Tinh quang lóe lên, bọn họ đi dọc theo bờ sông, phía trước là một nơi bí cảnh. Đây là thông tin đã được nghe ngóng trước, nhiều người đã vào trong, nhưng cơ duyên thì không phải ai cũng có thể thu hoạch. Có vẻ như bí cảnh chỉ chờ đợi cơ duyên được thu hoạch xong rồi mới có thể tan biến. Giang Hạo nhìn Tiểu Uông, nói, nó có thể ăn được những đồ vật có trấn áp tinh thần bên kia. Khí huyết bị trấn áp, yêu tộc đại khái sẽ dốc toàn lực tu luyện thần hồn, những người khác mà đối phó thì sẽ gặp phiền toái, có Tiểu Uông ở đây sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hắn tiếp lời, chính ngươi không tự mình đối phó sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, huyết cấm thạch không phải vật của vãn bối, nếu bị lấy đi và trấn áp chắc chắn sẽ không còn tồn tại. Có Tiểu Uông hỗ trợ, có thể bổ sung một phần trấn áp, đến lúc đó vãn bối sẽ thực hiện Sơn Hải Âm Ký, hẳn là có thể giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất, nhưng cũng không biết sẽ có những tranh chấp như thế nào. Giang Hạo tiếp tục, nếu thực lực đối phương vượt qua thiên tiên thì việc đối đầu sẽ có chút phiền phức. Theo lý mà nói, trong thời đại này yêu tộc dù có thiên tiên cũng sẽ không tùy tiện động thủ, thậm chí còn chưa thức tỉnh, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Sau một hồi lưỡng lự, Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp và hỏi, tiền bối cảm thấy bên đó sẽ có cường giả như thế nào? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nở một nụ cười, có phải ngươi muốn mời ta ra tay không? Giang Hạo cũng thản nhiên đáp, đúng vậy, có ý nghĩ như vậy, không phải là không thể, nhưng ngươi cần phải trả giá một chút gì đó. Hồng Vũ Diệp nói, đó là cái gì? Giang Hạo hỏi. Nếu chỉ là muốn lấy một thứ gì đó thì cũng không quan trọng, thiếu 4-5 kiện, thêm một kiện cũng vậy. Hồng Vũ Diệp và Giang Hạo sóng vai mà đi. Nàng nhìn về phía trước, suy tư một lúc rồi nói, ngươi sẽ giảng chê cười sao? Nạch, Giang Hạo có chút mờ mịt, tiền bối có ý gì? Hồng Vũ Diệp không nhanh không chậm đáp, ngươi đã từng thấy ta cười chưa? Nghe vậy, Giang Hạo cau mày đáp lại, tiền bối anh minh thần võ, văn thành võ đức, nói chuyện có ý tứ, tự nhiên là sự tình. Chỉ là nói chuyện bình thường thôi, Hồng Vũ Diệp đáp, không có xin ra mắt tiền bối cười vui vẻ. Giang Hạo trả lời, nàng mỉm cười, giống như là cười mà không phải cười, cười lạnh. Giang Hạo đã từng gặp, nhìn lúng đồng tiền như hoa, nụ cười ấy, một tiếng cười có thể khiến cả thành phố mê mẩn, hiểu ý cười một cái, Giang Hạo hẳn là chưa từng thấy qua. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, sau khi ta mở mắt ra, cũng chưa từng thấy qua, ý của tiền bối là muốn ta giảng chê cười sao? Giang Hạo có chút khó tin. Trong nhận thức của hắn, Hồng Vũ Diệp uy nghiêm không thể dung chuyển, sao bỗng nhiên lại khác lại như vậy? Ngươi có thể thử xem, nếu thành công, ta có thể giúp ngươi. Nếu thất bại, hậu quả thế nào ta không dám khẳng định, nhưng ngươi nhất định sẽ hối hận. Hồng Vũ Diệp híp mắt nói, Giang Hạo cảm giác như mình bị uy hiếp, nhưng lại cảm thấy cái uy hiếp này ngược lại làm hắn quen thuộc. Không có uy hiếp, thì người ta mới cảm thấy khó chịu. Thế nhưng chê cười, hắn thực sự không biết phải làm sao. Trên đường đi, Giang Hạo lòng dạ bất an, mở miệng nói, vãn bối trước đây từng thờ phụng một câu, không ai mãi mãi hãi hèn. Sau mấy chục năm nỗ lực, vãn bối bắt đầu thờ phụng câu, chờ lấn trung niên nhèo. Nói xong, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, người sau bình thản, nhưng ánh mắt lộ ra một nụ cười lạnh. Dựa theo tuổi tác của ngươi ở thế tục, ngươi bây giờ đã là lão niên, hẳn là phải thờ phụng câu, chớ lấn già năm nghèo mới đúng. Giang Hạo sừng sốt một chút, cúi đầu đáp, tiền bối nói rất đúng, tiếp tục đi. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, bước đi về phía trước. Nàng đá nhẹ Tiểu Uông, bảo con chó dẫn đường phía trước. Tiểu Uông hết sức hưng phấn, năng lực của hai vị chủ nhân làm việc là vinh hạnh của nó, chỉ cần có thể rời đi một chút vậy cũng là tốt, cảm giác an toàn mới là điều quan trọng. Tiền bối cảm thấy bí quyết để duy trì tuổi trẻ là gì? Giang Hạo hỏi. Bí quyết tuổi trẻ? Hồng Vũ Diệp suy tư rồi đáp, ngộ đạo, đạt tới đại đạo, rồi nhận thức bạn đạo mà sinh. Giang Hạo lắc đầu, là do báo cáo sai tuổi tác. Hồng Vũ Diệp đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Giang Hạo, không nhe mắt. Sau đó, nàng duỗi tay, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của Giang Hạo. Sau đó, oanh một tiếng, Giang Hạo bị lực đẩy bay ngược ra ngoài. Một lúc lâu sau, Giang Hạo mới khó khăn trở lại. Nhường tiền bối chê cười, Giang Hạo cúi đầu nói, ngươi có biết ta vì sao ra tay không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vãn bối chê cười, không buồn cười. Giang Hạo đáp lại, không phải đâu, chỉ là đột nhiên nhớ ra lâu rồi không có động thủ thôi. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp bình thản nói, nói tiếp, ta cam đoan sẽ không ra tay. Khi còn bé, mẹ kế dạy ta viết chữ, ta thiên phú rất kém cỏi, mãi mà không học được một chữ đơn giản. Nàng giáo gấp liền bắt đầu đánh ta, sau khi mệt mỏi nàng mới nghỉ ngơi. Ban đầu ta định hỏi nàng đã ăn cơm chưa để hóa giải chút tình cảnh của mình. Đáng tiếc khi còn bé ta không biết nói, chỉ có thể thốt ra, ngươi chưa ăn cơm à? Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp và nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo và nói, ngươi là muốn trong lúc ta vừa mới động thủ mà lại làm trò sao? Giang Hạo sửng sốt một chút, hắn tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Sau đó hắn lại cảm thấy có người lần nữa bay lên, không phải đã cam đoan không ra tay sao? Hao tốn không ít thời gian, cuối cùng Giang Hạo cũng đến được cửa vào bí cảnh. Sau khi bị đánh bay hai lần, hắn quyết định không đùa nữa, tránh tự chuốc lấy nhục nhã. Nhưng hắn cũng không biết đối phương liệu có thật sự ra tay hay không. Khi tiến vào bí cảnh, Giang Hạo liền nhận ra một số người dưới, rồi hỏi thăm một chút. Sau khi xác nhận, hắn mới tìm được một lối ra trong bí cảnh. Tiểu Uông không biết có thể qua được không? Giang Hạo nói, đi thôi. Hồng Vũ Diệp dẫn đầu đi vào, Tiểu Uông theo sau. Giang Hạo đi cuối cùng. Sau đó ba người thành công xuất hiện tại một khu thảo nguyên. Bên cạnh có không ít tu sĩ nhìn về phía họ, tựa hồ cũng đang đợi những người trong bí cảnh ra ngoài. Đây là tông môn nào? Tại sao không nhớ rõ có hai người này? Một người trong đám tu sĩ nhìn về phía họ, thắc mắc. Ngự kiếm đứng yên, một vị tráng hán lông mày cau lại, đột ngột nhìn về phía Giang Hạo và hỏi, các ngươi là tông môn gì? Giang Hạo suy tư một chút, rồi mỉm cười đáp, Bạch Vân Cung, Cổ Kim Thiên. Bạch Vân Cung? Người đàn ông trung niên nhíu mày nói, Bạch Vân Cung là ở đâu? Có phải các ngươi là người của tông môn ấy không? Trước đây Giang Hạo có thể sẽ lo lắng, nhưng hiện tại những người này mạnh nhất cũng chỉ là đăng tiên đài, nhân tiền thì không thấy đâu, tự nhiên không cần phải lo lắng quá. Dù cho người của Bạch Vân Cung nói bọn họ không phải người của đối phương cũng không quan trọng, chính mình nói là vậy, vậy là được. Ngay lúc đó, một vị lão già bước ra, tuy đã già nhưng vẫn tráng kiện, có vẻ như có chút uy vọng. Tu vi đăng tiên của ông ta rất cao. Lão già nhìn Giang Hạo, lông mày nhíu lại, rồi hỏi, ngươi là đệ tử của cung nào? Nội môn đệ tử. Giang Hạo cười đáp. Lão già càng nhíu mày, hỏi tiếp, ngươi là đệ tử của ai? Thường Duy là sư huynh của ta. Giang Hạo đáp, Thanh Thành Cung, Ảnh Minh đệ tử. Lão già hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, vậy là không sai. Lão già nhìn về phía người đàn ông trung niên và nói, mặc dù không sai, nhưng ngươi vẫn chưa có danh lệch. Giao 20 vạn linh thạch, ngươi có thể rời đi. Người tráng hán trung niên nói. Giang Hạo nhìn đối phương có chút ngạc nhiên, 20 vạn cũng không phải số tiền nhỏ, nếu vãn bối không có thì sao? Nhận ba trường của ta, nếu không chết ngươi có thể dẫn người rời đi. Người tráng hán lạnh lùng nói. Giang Hạo đứng im mỉm cười, vậy thì đến đây đi. Tráng hán nhăn mày lại, cười lạnh nói, trẻ tuổi nóng tính. Sau đó hắn bước ra một bước, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Giang Hạo, một trường vung ra, hắn muốn khiến người trước mắt vì sự cuồng vọng của mình mà phải hối hận. Oanh, một trường này tráng hán vận dụng rất nhiều lực lượng, nhưng không biết vì lý do gì, dường như hắn đánh vào vô tận đại dương mênh mông, không cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào. Sau đó đại dương mênh mông như bị động đậy, ngay lập tức tiếng gào thét vang lên, sóng lớn cuộn trào vươn lên trời, Chàng hắn hơi ngây người, rồi nhanh chóng hoảng sợ, nghĩ rằng phải thoát đi. Cái khí tức hủy diệt gào thét mà đến, âm nguyên bản khí thế hung hăng của Chàng hắn khi công kích Giang Hạo trong nháy mắt đã bị đẩy lùi, toàn thân hắn bay ngược ra ngoài giữa không trung, máu tươi phun ra. Sau đó cả người hắn ngã xuống đất, đập mạnh xuống, trông rõ ràng là bị thương nặng. Hắn hoảng sợ nhìn Giang Hạo, khó mà tin được những gì vừa xảy ra. Lúc này Giang Hạo từng bước đi tới, hướng về phía Chàng hắn đang nằm dưới đất, nói: Vạn bối mới đến, thiếu một ít linh thạch, không biết tiền bối có thể mượn cho vạn bối 20 vạn được không? Chàng hắn nhìn Giang Hạo, nuốt một ngụm nước miếng, tay run run đưa ra 20 vạn linh thạch. Giang Hạo thu hồi linh thạch, cười gật đầu. Sau đó hắn nhìn quanh một lượt, nói với tất cả mọi người: Chư vị, còn ai cảm thấy ta không thể rời đi sao? Trong lúc nhất thời, mọi người không dám nói gì, lặng lẽ lùi lại một chút. Lão giả của Bạch Vân Cung cũng vậy. Như thế, Giang Hạo cùng với Hồng Vũ Diệp và Tiểu Uông liền trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ đó. Sau khi mọi chuyện qua đi, Chán Hán nhìn về phía lão giả của Bạch Vân Cung, hỏi: Hắn rốt cuộc là ai? Ta không biết, ít nhất tông môn chúng ta không có ai tên là Ảnh Minh, nhưng đối phương lại tỏ ra thản nhiên, bất kể có phải là bẫy dập hay không, hắn đều không thèm để ý. Lão giả nói. Chán Hán thở dài: Vậy là chỉ có thể ngây ngốc đụng phải sao? Tại hải ngoại, Ngao Tuyết đứng dưới Tổ Long Chi Tâm, lúc này xung quanh có vô vàn lực lượng dũng mãnh lao về phía Tổ Long Chi Tâm, không ngờ hải ngoại lại có quá nhiều kẻ vô thức như vậy. Nàng tức giận nói: Cuối cùng thập nhị thiên vương vẫn quyết định không ra tay, không phải vì lý do gì khác, mà là vì cổ kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh. Lòng tộc đã truyền ra tin tức nói Tiếu Tam Sinh vì lợi ích cá nhân cuối cùng đã hại chết chính mình, nhưng cũng có tin đồn rằng Long tộc vì cổ kim đệ nhất mà phải gánh vác khí vận, và thập nhị thiên vương cùng cổ kim đệ nhất đã cùng nhau thành tiên, bọn họ không thể nào giúp đỡ Long tộc lúc này. Không phải vậy sao? Khi họ xưng vương ở hải ngoại, không phải vậy sao? Khi họ xưng vương ở hải ngoại, Ngao Hải vốn định đi một chuyến đến nơi của thập nhị thiên vương để bọn họ nhận rõ thực tế. Tuy nhiên, đột nhiên có một đạo bí pháp ngăn trở hắn liên lạc với tổ địa. Nói cách khác, nơi của cổ lão đã bị ngăn cản, chính là thiên linh tộc đã ra tay. Điều này khiến Ngao Hải và Ngao Tuyết hai mặt đối địch. Vì không muốn gây thêm phiền phức, họ đành bỏ qua và không làm tiếp nữa, chỉ có thể tiếp tục bổ sung lực lượng cho Tổ Long Chi Tâm. Xem ra, sau khi tiền bối qua đời, rất nhiều kẻ trước đây tránh xa chúng ta, giờ lại bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Ngao Tuyết lên tiếng: Không sao. Ngao Hải từ trên cao hạ xuống, bình thản nói: Hiện tại vẫn là thời kỳ nhân tiên chân tiên hành tẩu, chân tiên trên cao cơ bản sẽ không có ai tùy ý hành tẩu, trừ một số ít người vì bỏ qua cơ duyên mà thành lão quái vật, không ai là đối thủ của chúng ta. Chỉ có điều gì? Ngao Tuyết hỏi. Cái tên Tiếu Tam Sinh. Ngao Hải trầm giọng nói: Hắn không đơn giản, nhưng hắn chẳng phải đã chết rồi sao? Ngao Tuyết hỏi. Chưa hẳn là đơn giản. Hắn thật sự chỉ là một người sao? Ta lo lắng sau lưng hắn có người khác. Nếu có, chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch của Long tộc chúng ta. Tổ địa bị ngăn cách, có lẽ là thủ đoạn của bọn họ. Ngao Hải tiếp lời. Mặt khác, tin tức từ Tổ Long Chi Tâm phải được bổ sung nhanh chóng, có lẽ cũng có liên quan đến lo lắng này. Thế có thể là những người mạnh hơn bọn họ cũng không thể phá hủy được Tổ Long Chi Tâm sao? Ngao Tuyết hỏi. Điều này cũng đúng. Ngao Hải gật đầu, rồi lại nói: Nhưng ta vẫn hy vọng có thể nhận được sự hỗ trợ từ những người còn lại trong Long tộc. Nếu đã để thiên hạ tìm kiếm lâu rồi, nếu có tin tức, ta sẽ lập tức đi một chuyến. Liệu có cần thiết không? Ngao Tuyết hỏi. Cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Ngao Hải cau mày nói. Nơi này không thể tăng tốc, không an toàn lắm. Chỉ vài năm mà thôi, chỉ là một cái chớp mắt, Ngao Tuyết đáp. Ngao Hải không nói thêm gì. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Tình hình ở ngoài biển có chút phức tạp, khiến hắn cảm giác như có ai đó đang nhắm vào Long tộc bọn họ. Không phải kiểu tán loạn nhắm vào, mà lại có một kế hoạch rõ ràng nhằm vào bọn họ. Chuyện này không đơn giản. Giang Hạo hiểu rõ trạng thái của thiên linh tộc, dù đối phương có thật sự có biện pháp ngăn cản, hẳn cũng không thể thành công. Đằng sau hắn có người hỗ trợ, hải ngoại thế lực trùng trùng điệp điệp, có người ra tay, hắn ít nhiều sẽ cảm nhận được. Ít nhất sau một thời gian dài, hắn chắc chắn sẽ phát giác. Tuy nhiên lúc này không có gì xảy ra, điều đó cho thấy có lẽ Tiên Tông đã nhúng tay vào. Nhìn Tiên Tông cũng không thể can thiệp vào Tổ Long Chi Tâm, vậy thì Tổ Long Chi Tâm đang lo lắng điều gì? Đương nhiên là liên quan đến Tiếu Tam Sinh. Ở hải ngoại trên một hòn đảo, Nam Cung Nguyệt thất thần ngồi đó đã rất lâu rồi. Kể từ khi biết Tiếu Tam Sinh qua đời, nàng cảm thấy mọi thứ đều không còn hy vọng. Sao lại thế? Hắn sao lại chết? Nàng thường xuyên lẩm bẩm trong lòng, mãi mà không thể hiểu được. Cái tên cổ kim đệ nhất, chẳng kim nể gì Tiếu Tam Sinh, vậy mà lại chết. Hơn nữa, lại bị Long tộc hại chết. Nàng bừng bừng giận dữ, muốn phát tiết cơn giận đó lên Long tộc. Tuy nhiên, có thể vì Tổ Long Chi Tâm và hai đại Long tộc quá mạnh, lúc này nàng không phải là đối thủ của bọn chúng. Dù cho người của nàng ở đây, cũng không có mấy ai có thể đối phó được. Cường giả thiên tiên cấp bậc cơ bản đều sống im lặng. Trước đây có một số người từng ra tay ở Minh Nguyệt Tông, có thể sau khi quay về, bọn họ cũng trở nên im lặng, lúc ấy là vì tranh đoạt thiên đạo trúc cơ. Hiện tại không có thứ gì đáng giá để bọn họ hy sinh cơ duyên. Cái chết của Tiếu Tam Sinh đối với bọn họ không có gì quan trọng, có lẽ bí mật mà Nam Cung Nguyệt muốn nói cũng không thể thốt ra. Những năm qua, nàng thật sự đã từng muốn đến Thiền Nam Tông, thậm chí là quay lại Vô Pháp Vô Thiên Tháp bản trợ. Tại đó, có khả năng nàng sẽ tìm được một số tin tức không tầm thường. Tuy nhiên, nàng lại không dám tiến vào, bởi vì trước mặt Hải La Vương, rất nhiều bí mật sẽ không còn là bí mật nữa. Trong lòng nàng có những điều không thể để ai biết được. Sau một thời gian dài do dự, Nam Cung Nguyệt quyết định sẽ đi một chuyến đến Nguyên Hải, xem xét Tổ Long Chi Tâm. Nàng sẽ không dễ dàng liều mạng. Lúc này, một vị lão giả bước đến trước mặt Nam Cung Nguyệt và hỏi: "Ngươi sao rồi?" "Ta không sao." Nam Cung Nguyệt lắc đầu đáp. "Tiền bối sao lại tới đây?" Lão giả nói: "Bọn họ quyết định im lặng chờ đợi người kia tỉnh lại. Hiện tại muốn toàn lực tăng cao tu vi. Đại thế đến, chúng ta không thu được nhiều lợi ích. Hiện giờ người kia còn bị cưỡng chế áp chế, chúng ta không thể không cố gắng thêm một bước. Đồ đạc thu thập xong, chỉ còn lại quyết định im lặng. Vậy ngươi thì sao?" Lão giả hỏi Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt suy tư một chút, rồi hỏi: "Tiên bối nghĩ chúng ta có thể đối phó được hai long tộc kia không?" Lão giả lắc đầu đáp: "Không có gì là tất yếu. Nếu đây là mối thù riêng của ngươi, bọn họ càng không ra tay." Nam Cung Nguyệt há miệng, cuối cùng không nói gì thêm. Nàng quyết định sẽ tự mình đi một chuyến. Nàng quyết định một người đi xem một chút. Tháng này, nội dung hẳn là cũng tạm ổn. Tại Thiên Hạ Lâu, Đào Tiên Sinh uống trà, ngồi đối diện với Chu Thâm. Đường Nhã đứng bên cạnh, cảnh giác nhìn xung quanh. Chu Thâm tiếp nhận chén trà do Đào Tiên Sinh đưa, nói: "Ta đã âm thầm điều tra qua, Long tộc có uy thế quá lớn. Dù cho hiện giờ hành tẩu là hai người đó, bọn họ vẫn không phải là những tông môn bình thường có thể đối kháng được. Bọn họ rất mạnh." Đào Tiên Sinh khẽ cười đáp: "Thiên Hạ Lâu, ngoại trừ Đại Tiên Sinh và Nhị Tiên Sinh, những người khác đều không phải là đối thủ của Long tộc." Chu Thâm gật đầu, nói tiếp: "Về thực lực của Nhị Tiên Sinh, chúng ta không biết rõ, nhưng phía dưới Nhị Tiên Sinh còn rất nhiều người kém." "Đúng vậy," Đào Tiên Sinh đáp. "Để đối đầu với Long tộc, nhất là hai vị kia, Thiên Hạ Lâu cũng không thể chiếm ưu thế. Nhất là Đại Tiên Sinh, hiện giờ vẫn đang bế quan. Trước đây, lão tiền bối Long tộc ở hải ngoại đã từng nói, không tông môn nào có thể so sánh được với bọn họ. Hiện tại, phần lớn người vẫn e ngại, có lẽ chỉ có một số ít người có chút ý nghĩ, nhưng vẫn rất khó thực hiện." Đường Nhã chen miệng nói: "Có thể là trước đây như vậy, nhưng hiện tại, chúng ta không phải đã có Xích Long tiền bối và Hoàng tiền bối duy trì ân lý thuyết hay sao? Điều này giúp ích rất nhiều." "Đúng vậy, đúng là tốt hơn nhiều." "Đúng vậy, đúng là tốt hơn nhiều." Đào Tiên Sinh uống trà, tiếp lời: "Bọn họ tạm thời đồng ý ở lại nơi này, vì vậy chúng ta ở hải ngoại vẫn có một chút chỗ đứng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải giữ vững lập trường trung lập. Nếu có người đến tìm, chúng ta không thể ứng đối, thì mới có thể cân nhắc nhờ đến hai vị tiền bối ấy." "Đúng vậy, hai vị tiền bối đã giúp chúng ta rất nhiều. Mặc dù bọn họ vay tiền mà không trả, nhưng lợi ích mà chúng ta nhận được cũng không ít." Đường Nhã nói. Đào Tiên Sinh chỉ cười, không lên tiếng. "Thỉnh hai vị kia đến, cho đến nay vẫn không phải vì dã tâm gì, chỉ là muốn ở hải ngoại tìm một nơi dừng chân mà thôi. Rất nhiều chủng tộc đã xuất hiện, rất nhiều thiên hạ lâu đều có thể ứng phó được. Tuy nhiên, Long tộc quá mạnh mẽ, lại làm việc bá đạo, thiên hạ lâu có chút không thể chịu nổi. Họ cũng cần thời gian để lớn mạnh, cho nên rất cần hai vị kia ra trận." Đào Tiên Sinh có nghĩ rằng Tổ Long Chi Tâm sẽ bất ngờ nổi dậy không? Chu Thâm hỏi. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh trầm tư một lúc rồi lắc đầu đáp: "Khó mà nói, nhưng có khoảng 6 phần xác suất sẽ phát sinh vấn đề. Hiện nay trên đời này có ai có thể giải quyết được không?" Chu Thâm tò mò hỏi. "Bốn đại tiên tông đến nay vẫn chưa ra tay, điều đó cho thấy Tổ Long Chi Tâm thật sự khó mà giải quyết triệt để." Đào Tiên Sinh uống một ngụm trà rồi thần bí nói: "Trước đây không phải đã xảy ra một việc lớn sao? Có ai chỉ bị đánh đâu?" Chu Thâm nghe vậy ngẩn người. Nguyên lai là như vậy, nhưng dù sao sau lưng còn có thế lực mạnh mẽ, chưa chắc đã vượt qua được tiên tông. Đào Tiên Sinh chỉ cười, không nói gì thêm. Đường Nhã đứng bên cạnh nghe, cảm thấy từng chữ đều có thể hiểu, nhưng lại không rõ bọn họ đang nói gì. Những trò bí ẩn ấy, đối với người có thực lực, đều ưa thích làm trò bí hiểm. Phải chăng chỉ làm trò bí ẩn mới có thể biểu thị một người lợi hại? Đường Nhã mở miệng hỏi. Đào Tiên Sinh cười lớn một tiếng, đáp: "Ai biết được." Đường Nhã trợn mắt, tiếp tục cảnh giác bốn phía. Nghe không hiểu thì thôi, càng muốn biết lại càng thấy những người nói bí ẩn đó càng mạnh mẽ hơn. Bắc Bộ, Giang Hạo đếm lấy 20 vạn linh thạch, cảm thấy có chút cảm khái. Bắc Bộ người rất hào sảng, cái này cho 20 vạn linh thạch, còn Nam Bộ người lại không được như vậy, ít có ai hào phóng đến thế. Không chỉ không hào phóng mà còn rất nghèo. Bắc Bộ đất linh nhân kiệt, người giàu có nhiều, nơi này rất tốt. Giang Hạo mở miệng nói: "Phong cảnh tốt." Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu: "Là người tốt." Hồng Vũ Diệp nhìn 20 vạn linh thạch trong tay Giang Hạo, cười nói, bởi vì bọn họ cho ngươi linh thạch. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo cười đáp, rồi thu linh thạch vào. Hồng Vũ Diệp cười ha, hỏi, hiện giờ ngươi muốn đi đâu? Đi Thiên Kiếm Hồ, xem thử bên đó có tông môn nào, hỏi thăm người dân xem có ai biết về huyết cấm thạch không. Giang Hạo đáp rõ ràng, để hỏi đường. Giang Hạo tìm đến tông môn gần nhất. Cảm giác của hắn cho thấy người mạnh nhất nơi này cũng chỉ là Vũ Hóa Trung Kỳ. Giang Hạo rất lịch sự hỏi đường. Ban đầu người ta có chút phẫn nộ, nhưng khi biết Giang Hạo chỉ đến hỏi đường, họ liền vui vẻ chỉ dẫn, còn nói thêm về các tông môn xung quanh Thiên Kiếm Hồ. Tiểu Ôn lúc này mới thu lại uy áp, ngoan ngoãn lùi lại phía sau. Đa tạ đạo hữu, Giang Hạo nói cảm ơn, rồi cùng Hồng Vũ Diệp biến mất tại chỗ, để lại Tiểu Ôn. Cảnh tượng này khiến Vũ Hóa cường giả kia hoảng sợ. Hắn tưởng rằng Giang Hạo muốn diệt khẩu, trong lòng dâng lên nỗi hối hận. Khi hắn còn đang sợ hãi, Tiểu Ôn đột nhiên cũng biến mất. Vũ Hóa cường giả sửng sốt một lúc, trong nháy mắt hắn cảm thấy như mình vừa đi qua quỷ môn quan một lượt. Sau này nếu có ai đến hỏi chuyện, hắn nhất định sẽ cẩn thận hơn. Việc người qua đường chỉ rõ phương hướng là một điều tốt, không nên quá keo kiệt. Giang Hạo thầm nghĩ trong lòng. Khi thấy điều này, không ngờ Thiên Kiếm Hồ lại nằm ngay trên Bạch Vân Cung. Giang Hạo cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn đã từng biết đến Bạch Vân Cung qua Thường Duy và Cảnh Nhan, hai vị tiền bối tu vi không tệ. Họ không chỉ có tu vi mạnh mẽ, mà còn là những người tốt bụng. Lúc trước, khi tu vi của hắn còn yếu, họ đã từng mở lời mời, muốn cùng hắn tìm kiếm cơ duyên, mà không hề có ý xấu. Ngươi biết những người này sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ta đã gặp bọn họ trong bí cảnh Mại Hà Thiên, Giang Hạo đáp. Lúc đó bọn họ thấy ta còn yếu, muốn dẫn ta cùng họ đi tìm cơ duyên. Ngươi tu vi hiện tại ra sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Hiện tại ta đã đạt tới luyện thần trung kỳ, trước kia chỉ là luyện thần sơ kỳ. Giang Hạo trả lời một cách nghiêm túc. Thế là yếu rồi. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Nhưng tông môn của ngươi dường như không có nhiều người thăng tiến nhanh như ngươi. Chắc chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ thành thủ tịch. Thủ tịch thứ 10 chắc hẳn ở mức luyện thần viên mãn hoặc phản hư sơ kỳ. Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi đáp. Đúng là có khả năng đuổi kịp được. Vậy ngươi có thể trở thành thủ tịch sao? Hồng Vũ Diệp khẽ cười. Vậy thì ngươi có thể gặp được trưởng giáo rồi à? Chắc là không thể đâu. Giang Hạo suy nghĩ rồi đáp. Lúc trước quy tắc là do đại thế trước đó định ra, nhưng sau đại thế đã có rất nhiều biến hóa. Tình trạng của trưởng giáo, Bạch trưởng lão và của tông môn hiện tại đều có sự khác biệt. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, không ai có thể chắc chắn. Dù vậy, vãn bối sẽ tiếp tục cố gắng, xác thực có cơ hội trở thành thủ tịch đệ tử. Đến lúc đó, tại tông môn sẽ càng thuận lợi hơn. Giang Hạo nói tiếp. Cũng vì thế, nơi làm vườn cho tiền bối sẽ rộng rãi hơn hiện tại, an toàn hơn. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi lên tiếng. Ngươi có phải cảm thấy rằng sau này trưởng giáo của ngươi có thể đã chết rồi không? Giang Hạo đáp, kỳ thật cũng không phải là không có khả năng. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, ngươi suy nghĩ cũng có lý. Tông môn của các ngươi gặp không ít nguy hiểm, trưởng giáo phải đối mặt với rất nhiều mối nguy, trọng thương và tử vong là điều rất dễ xảy ra. Giang Hạo gật đầu. Nếu như trước kia trưởng giáo không gặp vấn đề gì, nhưng về sau khi đại thế thay đổi, quả thật có thể gặp chuyện. Thời điểm đó kẻ địch quá mạnh, ban đầu tông môn còn có thể huy động những tồn tại mạnh mẽ xuất hiện, nhưng sau đó thì không còn, họ phải dựa vào đủ loại ngoại lực để duy trì. Nếu nói trưởng giáo không gặp vấn đề gì, khả năng này rất thấp. Tuy nhiên, sống hay chết lại rất khó nói. Sau đó, Giang Hạo không nghĩ thêm về chuyện này nữa, vì không có gì chắc chắn. Hiện tại, hắn chỉ cần lo cho chính mình. Muốn trở thành thủ tịch, hắn vẫn cần phải đợi thêm một thời gian nữa. Mặc dù đã gần, nhưng chắc chắn không thể dễ dàng như Tổ Long. Nhất định phải đợi đối phương khôi phục trước mới có thể tiến hành. Tiền bối, chúng ta vẫn nên đến trước Thiên Kiếm Hồ, xem thử tình huống bên đó thế nào, Giang Hạo nói. 3 ngày sau, Giang Hạo đến Thiên Kiếm Hồ, vị trí cũng không quá xa. Đến thời điểm, Giang Hạo nhìn thấy một mặt hồ rộng lớn, đối diện là dãy núi cao vững chãi, mây trắng vần quanh, cảnh tượng tựa như tiên cảnh. Chính là nơi này, nhưng cũng không có gì đặc biệt, Giang Hạo bình tĩnh nói. Cảm giác ở đây cũng không có gì bất thường. Tại đáy hồ, Hồng Vũ Diệp nói, chắc là không có vấn đề gì ở bên trong, Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo, ánh mắt này khiến hắn cảm thấy xấu hổ, tựa như muốn nói không phải ai cũng giống hắn. Tuy vậy, nơi này có lực lượng trấn áp, không biết là ai tạo ra, nhưng chắc chắn rất huyền bí, những tu sĩ tầm thường khó có thể phát giác, dù cho tu vi có mạnh đến đâu cũng không thể nhận ra. 89/10 là có liên quan đến Nhân Hoàng. Dù sao, Nhân Hoàng cũng đã từng nói tìm đồ ở đây. Giang Hạo đứng trên mặt hồ một chút, vốn định xem có nên đi vào không, nhưng vừa tiến gần, hắn đã nhận ra trận pháp. Đây không phải là chuyện đơn giản. Muốn lặng lẽ tiến vào mà không tạo ra tiếng động chắc chắn không dễ dàng. Chỉ cần làm một chút động tĩnh, rất có thể sẽ bị cường giả vây công. Vậy nên, vẫn là phải vào gặp người ở đây. Chỉ vừa mới đi vào, Giang Hạo đã gặp người quen. Đối phương cũng lập tức nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc. Cổ đạo hữu, Thường tiền bối. Giang Hạo mỉm cười đáp. Xa lạ, Thường Duy cười nói. gọi ta là Thường Duy được rồi. Nếu ngươi muốn, có thể gọi ta là sư huynh. Chúng ta đều là tu sĩ, sư huynh đệ tương xứng, chẳng có gì phải ngại. Dù sao, gọi một tiếng bạn cũng tốt. Vậy vãn bối cả gan gọi tiền bối là đạo hữu. Giang Hạo vừa cười vừa nói, đúng vậy. Thường Duy hiếu kỳ nói, cổ đạo hữu sao đột nhiên lại tới nơi này? Không phải ngươi nói là đang ở Nam Bộ sao? Đi ngang qua đây, muốn ghé thăm đạo hữu một chút. Giản Hạo vừa cười vừa đáp. Lúc này, có một đồng môn đi cùng Thường Duy, cũng tỏ ra hiếu kỳ hỏi. Đây là, ta gặp đạo hữu trong bí cảnh. May mắn, có hắn cùng cảnh sư muội giúp đỡ, mới có thể có được đầy đủ cơ duyên. Thường Duy cười giới thiệu. Nghe vậy, những người khác cũng gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Đạo hữu muốn vào dạo chơi một chút không? Thường Duy hỏi. Thế có được không? Giang Hạo hỏi lại. Tự nhiên là được. Thường Duy cười gật đầu. Sau đó Thường Duy dẫn Giang Hạo và những người khác đi vào trong. Trên đường đi, Giang Hạo nhìn về phía dưới mặt hồ, nó nên ở dưới hồ có đồ vật. Cái này, Thường Duy khó xử nói, có một số việc là cơ mật của tông môn, không tiện tiết lộ. Hiểu rồi, ta chỉ là nghe nói huyết cấm thạch có thể trấn áp yêu tộc, nghĩ rằng có thể ngay dưới Thiên Kiếm Hồ, cho nên đến xem thử. Giang Hạo cười nói. Nghe vậy, Thường Duy có chút chấn kinh, điều này rõ ràng hơn những gì hắn biết. Xác định là cơ mật của tông môn sao? Giang Hạo thấy vậy, biết rằng đồ vật quả thật ở dưới hồ. Lúc này, Thường Duy thở dài nói, dưới hồ đúng là không bình thường, hơn nữa có thể sẽ mang đến mối nguy lớn cho tông môn chúng ta. Hiện tại Thái Thượng Trưởng Lão không chỉ yêu cầu chúng ta tuần tra, mà còn thông chi cho các tông môn khác, người ta sẽ đến cùng nhau dò xét đáy hồ. Việc này là khi nào? Giang Hạo cũng tò mò hỏi. Liên tiếp mấy ngày qua, Thường Duy đã định rõ thời gian là 3 ngày sau. Nghe vậy, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, ta có thể tham gia náo nhiệt được không? Thường Duy trả lời, có thể, nhưng cũng có chút nguy hiểm. Danh sách lần này không phải quá nghiêm ngặt, ta đã bảo cổ đạo hữu tăng thêm một chút, đến lúc đó ta sẽ cùng sư phụ bàn bạc một tiếng. Giang Hạo gật đầu, đa tạ đạo hữu. Sau đó Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp được đưa tới một khu sân. Thường Di đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi quay lại với đội tuần tra. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp bên cạnh rồi nói, chúng ta cứ chờ 3 ngày rồi xem tình hình. Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế lạnh lùng nói, pha trà đi. Cô không hề tỏ vẻ quan tâm. Giang Hạo một bên pha trà vừa nói với Tiểu Uông, ngươi đi xuống đáy hồ nhìn một chút. Tiểu Uông không phải là người bình thường, đặc biệt là về khả năng tinh thần, mỗi thương muốn tìm được cô ấy cũng không dễ dàng, hoàn toàn có thể xuống thăm dò một chút, biết đâu sẽ có thu hoạch. 3 ngày sau, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp vẫn ở đây liên tục đi dạo. Cuối cùng họ nhìn thấy Kiếm Đạo Tiên, nhưng chỉ là liếc nhìn một cái rồi rời đi. Kiếm Đạo Tiên cũng nhìn thấy họ, nhưng chỉ liếc một cái. Mặc dù Kiếm Đạo Tiên nhận ra Giang Hạo, nhưng không biết Cổ Kim Thiên, đối phương rất mạnh, nhưng không rõ lý do tại sao lại đến đây. 3 ngày trôi qua, Bạch Vân Cung đã cử không ít người đến, họ tụ tập trên mặt hồ, còn Giang Hạo thì đứng ngoài cùng với Thường Di và Cảnh Nhan. Tiểu Uông cũng đứng bên cạnh họ. Giang Hạo hỏi, họ hôm nay định xuống dưới sao? Đúng vậy, bọn họ khả năng sẽ mở ra một tia vết nứt rồi nhìn xuống dưới xem tình hình như thế nào. Thường Di nói, nghe nói chắc chắn sẽ có sự việc phát sinh, cho nên trưởng môn đã ra lệnh, ở đây chỉ cần có thể hỗ trợ trấn áp yêu tộc thì phía dưới thần vật sẽ được hai tay dâng lên. Cảnh Nhan tin tử lên tiếng, thật vậy sao? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Tiểu Uông cúi xuống nhìn qua, phía dưới tinh thần chi lực đang dần tỏa ra, thần hồn không tầm thường, một khi mở ra, đây chính là lĩnh vực mà nó am hiểu, biểu thị là có thể thực hiện được. Những người ở đây đều là tiên, thậm chí có cả chân tiên, nhưng không có thiên tiên. Theo lý mà nói, Giang Hạo có phần thắng, tuy nhiên hắn lại liên tiếp gặp phải Kiếm Đạo Tiên, đối phương không phải là hạng tầm thường, vạn nhất một kiếm có thể chém giết hết thảy yêu thú bên trong thì không ai có thể đối phó lại được, điều này có thể dễ dàng gây tổn thương. Đời này quả thật có chút quan trọng, còn nói gì đến việc đơn giản trừ khử, không phải như trước đây sách vở đã ghi. Vậy chúng ta hãy xem thử ai có thể làm được việc này. Giản Hạo nói, chỉ e cổ đạo hữu khí chất phi phàm, tu vi cao thâm, có thể thử một lần, dù chỉ là 1/1, nhưng nếu làm được sẽ tạo ra sự chấn động, chắc chắn không thể thua kém cổ kim đệ nhất đâu. Thường Duy trêu ghẹo nói. Giản Hạo cũng gật đầu theo, đúng vậy, 1/1 tôi có thể ép một phen cũng chưa chắc không được. Chính là vậy, Thường Duy cười gật đầu. Cảnh Nhan cũng trêu ghẹo nói, đến lúc đó đừng quên chỉ đạo chúng ta nhé. Ừm, vậy các ngươi muốn tôi lưu lại cái tiên duyên như thế nào? Giang Hạo hỏi. Vậy trước tiên xin cảm tạ cổ đạo hữu. Thường Duy và mọi người liền ra vẻ hành lễ. Giang Hạo cười ha hả một tiếng, bọn họ cũng nở nụ cười, họ thích đùa kiểu này và cũng biết không ai sẽ nghiêm túc. Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh nhìn, trên mặt hiện vẻ cổ quái. Lúc này nhóm người kia bắt đầu tiến về phía dưới hồ, định mở một vết nứt nhỏ để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Một bên khác, Kiếm Đạo Tiên đứng bên hồ nhìn về phía đó. Tiền bối, nếu yêu tộc xuất hiện, không biết có thể xin ngài ra tay giúp đỡ. Lão giả hỏi, ta ra tay. Kiếm đạo tiên cười nói, vậy thì Bạch Vân Cung các ngươi cũng nên dọn đi xa, khu vực xung quanh cũng không thể trụ vững lâu dài. Hắn nói, sẽ trực tiếp chém giết yêu tộc, không thể duy trì cân bằng tốt như vậy. Kiếm vốn là để phá vỡ sự cân bằng, nhưng có lẽ không cần ta ra tay. Kiếm đạo tiên nói tiếp, lão giả hơi nghi hoặc một chút, nhưng không dám hỏi thêm, chỉ im lặng. Thiên kiếm hồ vốn dĩ là một không gian vô cùng rộng lớn, nhưng khi từng người bước vào trong hồ, thời tiết bắt đầu thay đổi, cảm giác u ám bao phủ bốn phương, khiến mọi người đều nhận ra rằng dưới hồ có thể sẽ xảy ra vấn đề. Thường Di dẫn theo Giang Hạo và mọi người tiến gần hơn, và thật trùng hợp khi họ tiến vào gần nhóm kiếm đạo tiên, Thường Di nhìn thấy họ liền vội vàng hành lễ, chào gặp hai vị tiền bối, chúng ta sẽ chuyển sang chỗ khác. Thường Di không nhận ra họ, nhưng cảm giác từ vẻ ngoài của họ khiến ông cảm thấy đây không phải là những người bình thường, có một khí thế rất mạnh mẽ, như thể họ không phải là người bình thường mà là có mối quan hệ gì đó với một tông môn lớn. Dù vậy, ông không thể xác định được là tông môn nào. Cảnh Nhan cũng có cảm giác như vậy, họ quyết định rời đi một chút cho thỏa đáng. Lão giả với lông mày nhíu lại, nghĩ rằng những người này quả thật không biết chọn chỗ. Không sao, kiếm đạo tiên lên tiếng trước, các ngươi cứ ở lại đây đi. Nghe vậy, Thường Duy và mọi người đều ngạc nhiên, nhưng họ vẫn muốn rời đi. Kiếm đạo tiên lại nói, tông môn của các ngươi sẽ không nói gì đâu, dù sao tôi ở đây cũng có chút mặt mũi. Thường Duy và Cảnh Nhan nghe vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở lại, dù sao có tiền bối ở đây, nếu có vấn đề gì xảy ra họ cũng sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Lão giả cảm thấy hơi bất ngờ, không hiểu kiếm đạo tiên tại sao lại muốn họ ở lại. Những người này ở đây có thể sẽ gây ra chút phiền toái. Khi những người đi vào mặt hồ, trận pháp bảo vệ lặng lẽ được kích hoạt, phòng ngừa yêu tộc xông vào phá hủy phong ấn. Ầm ầm, đột nhiên bầu trời vang lên những tiếng sầm chấn động, mặt hồ thiên kiếm cũng bắt đầu chuyển sang màu đen. Uồm uồm, Tiểu Uông đột nhiên kêu lên, khiến Thường Di cùng những người khác giật mình. Giang Hạo cười nói, nó có thể đã phát giác được điều gì. Không sao đâu. Giang Hạo nhường cho Tiểu Uông tiến lên phía trước. Lão giả nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía con chó màu trắng, theo vẻ ngoài thì chỉ là một con chó bình thường, cảm nhận cũng vậy, chỉ là chó thường thôi. Ban đầu hắn muốn mở miệng hỏi, nhưng rất nhanh lại im lặng. Chó thường sao? Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ đành im lặng theo dõi những biến đổi kỳ lạ. Đạo hữu, con chó này là bắt ở đâu vậy? Có thể cho ta một con được không? Kiếm đạo tiên nhìn Tiểu Uông rồi hỏi, con chó này là mượn từ một vị bằng hữu. Giang Hạo mỉm cười đáp, lần này ra ngoài đặc biệt mang theo, lần đầu tiên đến Bắc Bộ, có chó ở đây, yên ổn một chút, tiền bối đừng chê cười. Trong lúc họ trò chuyện, bất ngờ từ đáy hồ vang lên một tiếng nổ lớn. Ầm ầm, Tiểu Uông lại bắt đầu kêu lên. Ngay lập tức, một bóng đen xuất hiện trên mặt hồ, sau đó một âm thanh vút lên, những bóng người bị sóng mạnh từ trong hồ đẩy bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một lực lượng thân hồn khổng lồ như sóng lũ cuồn cuộn trào ra, từng người bị hất văng ra. Mặc dù có người đang cố gắng trấn áp, nhưng tác dụng không lớn lắm. Tiếng cười lớn vang lên từ dưới đáy hồ, xuyên thấu qua thần hồn của tất cả mọi người. Ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, thế mà lại chủ động giải khai phong ấn. Ha ha, vậy cũng đừng trách lão tổ nhà ta coi các ngươi như thức ăn. Tiếng cười mang theo khí thế kiêu ngạo, lấn át mọi thứ. Giang Hạo cảm thấy rằng, mặc dù đối phương mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Hơn nữa, có Tiểu Uông ở bên, mọi việc càng dễ dàng hơn. Tuy vậy, bên cạnh lại có một vị kiếm đạo tiên, không biết đối phương sẽ nghĩ thế nào. Lúc này, Bạch Vân Cung xuất hiện rất nhiều người, họ đứng lơ lửng trên không trung, từng luồng lực lượng chấn áp dần dần lan tỏa xuống. Phòng người yêu tộc xuất hiện, kiếm đạo tiên, Bạch Vân Cung lão tổ, thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có kiếm đạo tiên ở đây, hắn cũng không dám hành động mạo hiểm như vậy. Nếu kiếm đạo tiên rời đi trước, thì nơi này rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Chúng ta có thể đè ép được không? Kiếm đạo tiên lên tiếng hỏi, hẳn là không thể. Bạch Vân Cung lão tổ đáp, ta nhớ trước ngươi có nói qua, ai có thể áp chế bọn họ thì sẽ dâng lên thần vật hai tay. Kiếm đạo tiên hỏi tiếp, đúng vậy. Bạch Vân Cung lão tổ lập tức trả lời, dù có phải hủy bỏ sự cân bằng đại thế thì cũng không quan trọng. Hắn mơ hồ hiểu rằng đồ vật này không thể thủ được, nếu có thể giải quyết ổn thỏa thì đó là cách tốt nhất giảm thiểu tổn thất, liệu có thể không? Kiếm đạo tiên đột nhiên nhìn về phía Thường Duy và Cảnh Nhan, mở miệng hỏi. Điều này khiến Thường Duy và Cảnh Nhan nhìn nhau, không khỏi nghi ngờ. Tiền bối, người có để ý quá đến chúng ta không? Chúng ta tu vi chẳng qua chỉ là thấp kém, sao xứng đáng để tiền bối nhìn tới? Lão giả cũng nghi hoặc. Khi Thường Duy muốn lên tiếng chỉ hoãn, đột nhiên một âm thanh từ Giang Hạo vang lên bên cạnh. Tiền bối, người không ra tay sao? Giang Hạo lúc này đang nhìn về phía kiếm đạo tiên, ánh mắt kiên định. Ta chưa từng nghĩ đến việc phải ra tay, chỉ là nghe nói có người có thể sẽ đến, nên đến đây xem thử một chút. Kiếm đạo tiên mỉm cười nói, sau đó ta muốn hỏi, các ngươi chuẩn bị đi hải ngoại sao? Nghe vậy, Giang Hạo bình tĩnh đáp, nếu có cơ hội, ta sẽ đi. Ta nghe nói không chỉ có thần vật này, còn có điều gì khác? Kiếm đạo tiên lập tức hỏi. Giang Hạo chỉ mỉm cười, không đáp lại. Kiếm đạo tiên không hỏi thêm nữa, mà chỉ là một động tác ra hiệu mời. Lão già nhìn thấy cảnh này thì có chút ngạc nhiên, Thường Duy càng cảm thấy mơ hồ. Chuyện gì xảy ra vậy? Những lời này có ý gì? Thường đạo hữu, cảnh tiên tử, ta xin phép không tiếp được, có việc phải đi làm. Giang Hạo mỉm cười chào hai người. À, Thường Duy vẫn còn ngây người. À, được, Giang Hạo nói xong liền bước đi. Đi thôi, hắn nói với Tiểu Uông. Lúc này Tiểu Uông mắt sáng rực lên, nó ngửi thấy mùi thức ăn ngon. Ban đầu nó đã muốn lao tới, nhưng Giang Hạo không có ra lệnh nên nó cũng không dám động đậy. Giờ cuối cùng nó không cần phải kiềm chế nữa, lập tức chạy vào mặt hồ. Toàn thân nó tỏa ra khí tức kỳ lạ, bắt đầu hấp thu và nuốt chửng lực lượng tinh thần xung quanh như một hắc động vô địch, quét ngang tất cả. Ầm ầm, bầu trời vì sự biến dị này mà xuất hiện sấm sét, như thể tai họa đang ập xuống. Thấy vậy, Kiếm đạo tiên nhíu mày, con chó này hình như là không thể nuôi nổi rồi. Gâu, một tiếng sủa vang lên thật lớn, như tiếng sấm động chấn động cả mặt hồ. Những cường giả của Bạch Vân Cung vốn đã bị trấn áp dưới đáy hồ, giờ đây đều bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ Bạch Vân Cung đều nghe thấy tiếng sủa này. Tuy nhiên, rất nhiều người không thể hiểu nổi, sao một con chó lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Tiểu Ung lao đầu xuống mặt hồ, bắt đầu thôn phệ lực lượng tinh thần từ dưới đáy hồ. Giang Hạo bước đi trên mặt nước không chút vội vã. Ngay lập tức, từ dưới hồ vang lên một tiếng quát giận dữ. Ở đâu ra nhiệt xúc, dám càn rỡ trước ám dạ yêu tộc chúng ta? Oanh, Tiểu Ung dường như bị một lực lượng mạnh mẽ đánh trả, nhưng nó vẫn không hề lui lại. Giang Hạo đứng trên mặt hồ, cúi đầu nhìn xuống và nói, ám dạ yêu tộc, vãn bối mới đến nơi, không biết có thể cho chút thể diện hay không. Mặt mũi, phía dưới vang lên tiếng cười lạnh lùng, ngươi thì là gì chứ? Lão tổ của chúng ta cần phải cho ngươi mặt mũi sao? Giang Hạo không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói, vậy nếu đã thế, chúng ta dùng bạo lực đi, ngươi cũng xứng sao? Chúng ta, một tộc bá vương thiên hạ, ngươi ngay cả sách giày cho ta cũng không xứng. Ngươi có một con chó, nhưng con chó này quá yếu, có gì đáng nói, mấy phút nữa ta sẽ lấy mạng nó. Ám dạ lão tổ khinh thường nói. Nghe vậy, Giang Hạo chỉ mỉm cười, phải vậy không? Tuy nhiên, nó yếu một chút. Nói xong, Giang Hạo lấy từ trong không gian pháp bảo ra một viên châu, bên trong có một con chó đang vặn vẹo. Con chó này dường như cùng Tiểu Ôm kết nối với nhau. Chỉ trong chốc lát, khói đen bắt đầu bốc lên từ bên trong viên châu. Thiên địa chấn động, lực lượng tinh thần bao trùm khắp mọi nơi, thôn vệ tất cả những thứ xung quanh, khiến tất cả những ai gần đó đều cảm thấy hoảng sợ, như thể một sinh vật hung tợn đáng sợ đang thức tỉnh. Ngay cả Kiếm đạo tiên cũng phải giật mình. Đây là thứ gì vậy? Hắn nhận được tin tức trên người vị này có rất nhiều vật phẩm đáng sợ. Ban đầu hắn nghĩ rằng chỉ cần tránh xa những vật đó thì sẽ không sao, thế nhưng vật này lại vô cùng nguy hiểm. Vừa mới đặt xuống, toàn bộ Bắc Bộ liền phải đối mặt với tai họa lớn. Do dự một chút, Kiếm đạo tiên không lên tiếng. Đáy hồ lão tổ lại có chút hoảng sợ. Đây là thứ quái gì? Không đúng, cảm giác này, đúng rồi, là cửu, không thể nào, tuyệt đối không thể có. Vì sao ngươi lại có thể khống chế nó? Mau trốn đi, go go. Tiểu Ung tiếng sủa vang vọng khắp bốn phương, sau đó là tiếng gào thảm thiết của vô số yêu tộc đang điên cuồng đào vong. Những tiếng kêu này khiến người vây xem phải dùng mình. Lúc này Kim Kiếm Hồ bắt đầu xuất hiện sóng gió, vô số yêu tộc bị nuốt chửng, chúng cảm thấy hoảng loạn. Ám dại lão tổ như đã nhận ra điều gì, bắt đầu điên cuồng gào lên, người nào có thể khống chế cửu U, giết hắn đi, giết hắn, cửu U sẽ rơi vào hỗn loạn, dốc toàn lực mà giết. Tiếng giống giận dữ vọng từ đáy hồ lên. Xoạt, những hình người yêu tộc lao ra, trên người bọn chúng tỏa ra lực lượng tinh thần, thân thể có chút đen tối. Lúc này, ám dạ lão tổ cao lớn nhìn thấy Giang Hạo, thân sắc có chút hưng phấn. Nghiệt xúc, chết đi. Hô, ám dạ lão tổ lao tới với tốc độ nhanh như chớp, một trường đánh xuống, muốn đánh chết Giang Hạo. Giang Hạo nhìn đối phương, tay hướng hư không nắm lại, cổ kim chín kích xuất hiện, theo đó vung lên, chân khí rít gào như rồng, oanh, chín kích và bàn tay khổng lồ va vào nhau. Răng rắc, tay cầm xuất hiện vết nứt, rồi phát ra một tiếng phịch, rồi phát ra một tiếng, rồi phát ra một tiếng, khi xuyên thủng tay cầm, đánh bay án dạ lão tổ. Giang Hạo bước ra một bước, thừa thắng xông lên, trong nháy mắt hắn đã đến trước mặt lão tổ, vùng chiến kích quét ngang, khí tức khủng khiếp hủy diệt mọi phòng ngự. Phốc, chiến kích chém xuống, lão tổ không kịp tránh, một cánh tay lập tức bị chặt đứt. Hắn định lùi lại, nhưng Giang Hạo đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, tung một cú đá mạnh, lão tổ bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, chiến kích trong tay Giang Hạo rời khỏi tay, bay vút đi như sao băng, trực tiếp lao tới. Thấy công kích nhanh như vậy, lão tổ cảm thấy lạnh người. Không, hắn kêu lên, nhưng chiến kích đâu có hiểu tiếng người, nó trực tiếp xuyên qua hắn. Lão tổ vốn tự cao tự đại và kiêu ngạo, giờ bị chiến kích đâm xuyên qua không gian. Cả trận chiến diễn ra quá nhanh, khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Vết thương nghiêm trọng khiến lão tổ hoảng sợ, hắn không thể hiểu được tại sao mình lại bị đánh bại nhanh chóng như vậy? Ngươi rút cuộc là ai? Hắn hỏi, giọng đầy hoảng loạn. Giang Hạo di chuyển nhẹ nhàng, bộ pháp uyển chuyển, rồi khẽ nói, Cổ Kim Thiên, ta chưa từng nghe nói về ngươi. Lão Tổ vẫn cảm thấy lạ lẫm. Giang Hạo cười đáp, rất bình thường, nếu như ngươi đã nghe qua ta, thì giờ này ngươi không phải nghĩ cách kêu cứu, mà là tìm cách đào tẩu, thậm chí quay về chỗ phong ấn của ngươi. Trở về sao? Ngươi cho rằng ngươi vô địch thiên hạ rồi? Lão Tổ cười gượng, giọng đầy khinh bỉ, đúng vậy, ta vô địch thiên hạ. Giang Hạo nhìn thẳng vào hắn, nói, ta, Cổ Kim Thiên, đã từng đè bẹp bọn chúng suốt một thời đại, giờ đây đại thế đã đến, ta chỉ chờ xem bọn chúng sẽ làm gì. Đáng tiếc, ngươi sẽ không được chứng kiến điều đó. Vừa dứt lời, Giang Hạo vung tay ra, ám dạ lão tổ, trước kia kiêu ngạo như vậy, giờ chỉ còn lại cho bụi. Giang Hạo đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn thoáng qua phong ấn, rồi bước ra một bước. Lúc này, dưới chân hắn xuất hiện vô số mỏm núi, đó chính là Sơn Hải Ân Ký. Những ấn ký này kết hợp với tiểu uông thay thế phong ấn bên trong, sau khi ổn định lại phong ấn, thiên địa đại thế mới được cân bằng. Khi mọi việc hoàn tất, tiểu uông từ đáy hồ chui lên, miệng nó ngậm một khối đá màu đỏ, hình dạng như mâm tròn. Nhìn thấy vật này, Giang Hạo biết ngay đó chính là mục đích của chuyến đi này. Huyết cấm thạch đã lấy được rồi. Giang Hạo nhận tảng đá, vỗ nhẹ lên đầu tiểu uông nói, dưới đáy hồ còn có yêu tộc không? Tiểu uông lắc đầu, mọi yêu tộc đã được nó nuốt vào bụng. Rất tốt, Giang Hạo gật đầu, rồi quay người đi về phía bờ. Mặc dù xung quanh có khá nhiều người, nhưng không ai dám lên tiếng. Mọi người đều sợ gây ra tiếng động, làm lộ tầm mắt của vị này. Bạch Vân cùng lão tổ đổ mồ hôi lạnh. Ban đầu hắn còn định đuổi những người này đi, nhưng giờ mới hiểu không thể xem thường kiếm đạo tiên, bởi vì bọn họ đều là những cường giả. Mà cửu u này, hắn nghe nói qua, quả thật là một hung vật đáng sợ. Giang Hạo quay người, tiểu ung hưng phấn đi theo sau. Lần này ra ngoài, nó ăn rất thỏa mãn. Còn cổ kim chiến kích thì tan biến ngay tại chỗ. Giang Hạo cầm lấy vật phẩm, tiến đến bên Thường Duy, nhưng vẫn nhìn về phía kiếm đạo tiên hỏi, vật này vãn bối có thể mang đi không? Kiếm đạo tiên nhìn về phía Bạch Vân cung lão tổ. Lão tổ vội vàng đáp, tiền bối xin cứ tự nhiên, phía dưới phong ấn có thể duy trì thêm vài trăm năm, nếu sau này có thời gian ta sẽ lại đến một chuyến. Giang Hạo thuận miệng nói, ngươi định đi hải ngoại sao? Kiếm đạo tiên hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo cười và gật đầu. Đi làm gì? Kiếm đạo tiên hỏi. Đi làm gì? Giang Hạo suy tư một chút rồi đáp, thời đại này rất nhiều người chưa từng nghe qua tên của ta, nhưng không lâu nữa bọn họ sẽ hiểu rõ ba chữ Cổ Kim Thiên đại biểu cho điều gì. Giang Hạo không nói thêm gì nữa mà nhìn về phía Thường Di và Cảnh Nhan. Lúc này cả hai vẫn còn mơ màng, thậm chí không quá tin tưởng, không biết liệu mình có phải đang hoa mắt không. Vô địch thiên hạ, uy chấn nhất thế gian, đây đâu phải là chuyện đùa của bậc cao nhân, làm sao ngay lập tức trở thành sự thật được? Chắc hẳn đã có sai sót đâu đó. Thường đạo hữu, Giang Hạo nhắc nhở. Ta. Thường Di nhất thời không biết phải nói gì. Giang Hạo giơ tay lên, ngưng tụ ra hai đạo tử khí giữa các ngón tay, rồi lần lượt đánh vào mi tâm của Thường Duy và Cảnh Nhan. Cái này cho các ngươi, nếu một ngày nào đó các ngươi có thể leo lên đăng tiên đài, ta nghĩ rằng sẽ có sự trợ giúp nhất định đối với các ngươi. Giang Hạo nói tiếp, những ngày qua làm phiền các ngươi chiếu cố. Nói xong, Giang Hạo quay về phía Hồng Vũ Diệp, duỗi tay ra nói, chúng ta đi thôi. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, nắm tay Giang Hạo. Tiểu Uông lập tức cắn ống quần Giang Hạo. Sau đó ba người lập tức biến mất tại chỗ. Kiếm đạo tiên cau mày lại, đi tới hải ngoại không biết sẽ mất bao lâu, cũng không biết hắn có kịp không. Xế chiều hôm đó, tại hải ngoại, Giang Hạo đứng trên mặt biển. Từ Bắc Bộ tới hải ngoại, hắn đã mất dòng dã nửa ngày. Ban đầu hắn biến mất vào bí cảnh, sau đó hắn chôn xuống Tử Hoàn, sau đó hắn mới tìm được phương thức liên quan tới hải ngoại môn, cuối cùng cũng đến nơi này. Dù đã tốn khá nhiều thời gian so với những lần trước, hôm nay chậm rãi hơn rất nhiều. Nếu không phải vì phải mang theo Tiểu Uông, e là đã đến sớm hơn. Giang Hạo tự nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể đến trước, rồi chờ đợi Hồng Vũ Diệp mở đồng tâm trượng. Sau khi kiểm tra xung quanh, Giang Hạo phát hiện khoảng cách giữa Bích Vân Các và các hòn đảo xung quanh có phần gần nhau hơn. Tiền bối, chúng ta vẫn nên rời khỏi sớm đi. Giang Hạo mở miệng nói, toàn bộ khu vực biển ngoài kia, hắn không muốn gặp phải Xích Long, lần nào gặp cũng không có gì là may mắn. Lần này hắn tìm Tổ Long, định tiến về phía Uyên Hải. Tuy nhiên đúng lúc đó, trước mặt hắn xuất hiện hai người, một nam một nữ, cả hai đều có khí tức chân long. Giang Hạo ngừng lại, nhận ra một trong số họ là Xích Long. Huynh trưởng, khi nhìn thấy Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp, Xích Long không kìm được sự hưng phấn, vội vã bước tới trước mặt Giang Hạo. Đôi mắt của hắn mang theo vẻ tang thương và sầu bi. Huynh trưởng, ngươi còn sống sao? Ngươi có biết mấy năm nay ta đã sống thế nào không? Người đời đều nói ngươi đã chết, nhưng ta không tin. Ta luôn tìm kiếm tin tức về huynh trưởng, một ngày không có tin tức, một ngày ta chẳng thể ăn ngon ngủ yên. Bây giờ hiền đệ nhìn xem, ta đã gầy đi bao nhiêu, ta đã tan hết gia tài, nhưng tiếc rằng cuối cùng vẫn không tìm được huynh trưởng. Có lẽ là thượng thiên thương xót mới cho huynh trưởng xuất hiện trước mặt ta. Xích Long nói những lời đầy tình cảm, tay nắm chặt Hoàng Kiến Tuyết, nghe thì có vẻ cảm động. Tuy nhiên, Hoàng Kiến Tuyết lại sừng sốt, không hiểu, ngươi khi nào mà không nhớ cơm, không nghĩ đến trà, khi nào mà gia tài tiêu tan rồi, cả bang còn phải chịu tay ơn sao? Giang Hạo nghe những lời của Xích Long, lông mày khẽ nhíu lại. Trong lời nói của đối phương, những chi tiết ẩn chứa một sự kiện mà hắn không thể không chú ý. Ta không có linh thạch, cho ta linh thạch sao? Cứ như vậy mà ngươi dám mở miệng yêu cầu linh thạch? Linh thạch là thứ khó kiếm như vậy, sao ngươi lại nghĩ rằng ta có thể có? Giang Hạo không thèm để ý đến. Xích Long nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, Paul Mông Gam, tẩu tử, nàng nhất định hiểu cảm giác của huynh trưởng khi tan hết gia tài, phải không? Bây giờ ta thiếu rất nhiều linh thạch, tẩu tử có thể giúp đỡ ta một chút không? Hồng Vũ Diệp nhìn Xích Long một lúc, rồi lấy ra một bảo vật trữ vật. Xích Long vội vàng tiếp nhận linh thạch, kích động nói, tẩu tử, ta đã biết ngươi và huynh trưởng một lòng, không nỡ để ta chịu khổ. Khó trách huynh trưởng tự do tự tại suốt nửa đời, cuối cùng lại nguyện ý dừng lại bên cạnh ngươi. Thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Khi thấy Xích Long đã nhận được linh thạch, Hoàng Kiến Tiết ngây ra một lúc, rồi quay sang Hồng Vũ Diệp nói, tẩu tử, còn có ta. Đi sang một bên, đây là huynh trưởng ta và tẩu tử, người gọi một câu thì có làm được gì? Xích Long trực tiếp nắm lấy Hoàng Kiến Tiết, đã nàng sang một bên. Giang Hạo có chút đau đầu, con long này thật sự không bình thường. Huynh trưởng, đi vào trong ngồi một lúc đi. Xích Long lập tức nói. Sau đó, bọn họ lên buồng thuyền, bốn người và một con chó, ba người uống trà, còn Hoàng Kiến Tiết thì uống rượu. Nàng cảm thấy trà là thứ đồ gì, vẫn là rượu mới ngon. Huynh trưởng lần này là tới báo thù sao? Xích Long hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không phải, không phải sao? Vậy là gần giống rồi. Xích Long tinh thần vẫn chấn chấn. Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ, sao ngươi lại nói nhảm nhảm như vậy? Huynh trưởng định làm gì? Xích Long lại hỏi, rồi chợt nói, ta thật ra muốn giúp huynh trưởng, nhưng không dám làm loạn, Long tộc đến ta lại rất phiền phức. Không cần. Giang Hạo lắc đầu, không phải vấn đề gì lớn, không phải vấn đề nhỏ sao? Xích Long uống trà, có chút bồi phục nói, không hổ là người đã đè ép vô số thiên kiêu, khiến họ không thể ngóc đầu lên được. Huynh trưởng, bọn họ biết ngươi xuất hiện, lại có sự thay đổi lớn trong thiên địa, chắc chắn sẽ e ngại và không dám xuất hiện, hẳn là vậy. Giang Hạo cười gật đầu nói, lần này qua đi sẽ có vô số cường giả trong thiên hạ đối địch với ta. Vậy huynh muốn cùng tất cả thế gian đối đầu sao? Chẳng phải thế thì rất khó gặp lại huynh sao? Xích Long đau lòng nói, vẻ mặt có chút nhức óc. Vậy sau này ta phải làm gì? Cần phải được an ủi. Giang Hạo, hắn nói vậy là có ý muốn lấy linh thạch từ đối phương, nhưng không ngờ đối phương lại không biết xấu hổ như thế. Giờ đây hắn còn bắt đầu muốn an ủi Tài Nguyên. Giang Hạo trầm mặc, Xích Long cũng không tiếp tục ép buộc lấy linh thạch, chỉ là tò mò hỏi, huynh trưởng có hung vật bên cạnh sao? Cái này tính sao? Giang Hạo chỉ tay về phía Tiểu Uông đang nằm trên mặt đất. Xích Long nhìn sang, rồi nghiêm túc cảm nhận một lúc, kinh hãi suýt nữa nhảy dựng lên. Huynh trưởng, sao huynh lại có thứ này quái vật? Ta chưa từng thấy qua, chỉ nghe nói trong truyền thuyết, vay mượn. Giang Hạo trả lời. Vậy con chó này là bệnh tâm thần à? Xích Long giật mình hỏi. Cũng là long tộc. Giang Hạo thầm nghĩ, long tộc quả nhiên không bình thường. Hắn không nói ra miệng. Thứ này là át chủ bài cuối cùng của huynh sao? Xích Long hỏi. Y muốn hỏi về hung vật khác. Giang Hạo nhìn về phía Kim Long. Kim Long nhún vai. Ta đi cũng không sao đâu. Sau đó, nàng lên biến mất tại chỗ, mang theo bình rượu. Lúc này Giang Hạo mới lấy ra Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Ngươi muốn gặp thứ này sao? Lần này, Xích Long nhảy dựng lên, hoảng hốt nói, huynh trưởng, thu lại thần thông đi. Giang Hạo lắc đầu, lấy Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu ra, rồi thu lại đồ vật đó. Trong lòng hắn thở dài một tiếng. Huynh trưởng, vật này quá nguy hiểm, ngươi không định dùng nó đối phó với Tổ Long chứ? Xích Long lo lắng nhắc nhở, Tổ Long không dễ bị uy hiếp, nếu hắn chết rất có thể sẽ để lại những hậu quả khó lường, mà vật này lại là đồng quy vu tận, huynh trưởng vẫn nên cẩn thận. Và nếu huynh trưởng đã quyết định, có thể nói với ta một tiếng không? Ta sẽ sớm rời đi. Giang Hạo không khỏi im lặng. Ta không có ý định dùng cái này. Giang Hạo bình tĩnh trả lời, rồi đột ngột hỏi, lần này ta qua đây, liệu ngoài hai người kia có ai khác trong long tộc sẽ động thủ gây trở ngại cho ta không? Chắc chắn có, nhưng huynh trưởng nếu muốn đối diện với Tổ Long thì chỉ cần trực tiếp tiến vào Tổ Long chi tâm là đủ, bọn hắn sẽ không vào được. Xích Long tiếp tục, tuy nhiên có một điều huynh trưởng phải nhớ kỹ, những chuyện xảy ra bên trong sẽ dễ dàng cảm nhận được từ bên ngoài. Nói rồi Xích Long truyền cho Giang Hạo một bí pháp, cái này sẽ giúp huynh trưởng đi vào. Giang Hạo gật đầu đáp, ừm, sau này nếu muốn đối mặt với kẻ địch khả năng là sẽ rất ít khi xuất hiện. Xích Long cười nói, huynh trưởng định dùng cái tên nào? Đến lúc đó chỉ cần đổi một cái tên là được, để tẩu tử che đậy một chút khí tức là đủ rồi. Nếu thường xuyên ghé thăm ta, đệ đệ này sẽ rất nhớ huynh trưởng và tẩu tử. Giang Hạo không nói gì, chỉ im lặng. hẳn không muốn nghĩ thêm về điều đó. Lần này đến đây chỉ là một sự tình bất ngờ. Tuy nhiên, Giang Hạo cũng không khỏi cảm thấy vui mừng, vì lần này đến đây là để học bí pháp, không phải cứ đến Nguyên Hải là sẽ có thể tiến vào Tổ Long Chi Tâm, nếu không cũng không thể nào trấn áp được Tổ Long một cách thực sự. Đúng rồi, huynh trưởng đối phó với Tổ Long là vì cấm kỵ Chi Long phải không? Xích Long chân thành nói, lần này nếu thành công có thể sẽ để nàng sang hải ngoại, ta nếu gặp được có thể tự mình dạy bảo nàng, chẳng mấy chốc sẽ để nàng tự mình đảm đương mọi việc, thậm chí có thể dạy nàng cách tránh né Tổ Long Chi Tâm dò xét, chắc chắn sẽ dạy thật tốt. Đúng rồi, nàng là ai trong huynh trưởng của ngươi? Giang Hạo do dự một chút rồi trả lời, nàng cũng gọi huynh trưởng ta. Ngạch, Xích Long có chút sửng sốt, không phải là gia tỷ của ta sao? Không biết lần đầu gặp ta nàng sẽ tặng lễ vật gì đấy. Giang Hạo có lúc hắn thực sự rất tò mò, không biết rốt cuộc ai mới là người có vấn đề. Con Long này sao lại như vậy? Chỉ vì linh thạch thôi sao? Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh cũng có vẻ khó hiểu, có lẽ vì Xích Long quá vô sỉ khiến bọn họ không thể nào hiểu nổi mức độ đó. Việc gọi nàng là Tiểu Ly tỷ thực sự khó mà tiếp nhận. Giang Hạo muốn nói gì đó nhưng trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Được rồi, thôi thì cứ vội vàng lo công chuyện trước đã. Nghĩ vậy, hắn đứng lên và nói, chúng ta phải lên đường. Xích Long lập tức biểu thị sẽ cứu giúp Bích Vân các tiên tử, sau đó sẽ chạy đến giúp huynh trưởng trợ trận. Giang Hạo không mấy quan tâm đến điều đó, sau cùng hắn cùng Hồng Vũ Diệp sóng vai rời đi. Không lâu sau, Kim Long xuất hiện bên cạnh Xích Long, hỏi, bọn họ rút cuộc là ai vậy? Huynh trưởng ta. Xích Long trả lời, rồi chợt lại nói thêm, ngươi không tin có thể đi Nguyên Hải mà xem. Huynh trưởng ta muốn danh dương thiên hạ, sau này thế gian sẽ đều là kẻ địch nhưng cũng là người vô địch. Có mạnh như vậy sao? Kim Long hỏi, người nghe qua tên của hắn chưa? Xích Long đáp, người nào? Kim Long hỏi lại, Tây Bộ của Kim Thiên. Xích Long nói, nghe vậy đôi mắt Kim Long co lại, nàng quả thật biết về người này, vì khi nàng còn chưa ra đời đã từng nghe qua thanh âm của hắn, lúc đó hắn đã tới động phủ của nàng. Cảm giác này khủng khiếp đến mức cực điểm, khiến cho nhân tộc phải rùng mình. Đây cũng là lý do khiến nàng sau khi sinh không dám tùy ý đối đầu với nhân tộc, có thể là vì người này chính là đối thủ mà nàng đang tìm kiếm. Kim Long không dám chắc, hắn lại định hỏi thêm, nhưng Xích Long đã bay về phía Bích Vân Các để cứu tiên tử. Giang Hạo lúc này đang đi trên mặt biển, Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, Tổ Long dù có bị áp chế vẫn khó đối phó, ngươi có tự tin không? Nàng lại bổ sung thêm một câu, à đúng rồi, ngươi bây giờ thiếu nợ ta 1.500 vạn linh thạch đấy. Giang Hạo không trả lời câu nói về linh thạch mà tiếp tục nói về Tổ Long. Tổ Long mạnh mẽ, vạn bối không thể so sánh, nhưng Nhân Hoàng có nói Trấn Long Quyết cùng Huyết Cấm Thạch có khả năng, cái đó hẳn là đủ rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn người bên cạnh rồi nói, có thể không, Nhân Hoàng có thể dùng chính mình thiên tiên để đối phó với hắn sao? Giang Hạo hơi sửng sốt rồi hỏi lại, Nhân Hoàng thiên tiên sơ kỳ mạnh đến mức nào? Không biết. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, Nhân Hoàng gọi là người hoàng, thời điểm thiên tiên của ngày ấy chắc chắn không đơn giản. Giang Hạo ngẫm nghĩ một chút rồi nói, không biết sao so sánh lại sẽ có bao nhiêu sự chênh lệch, nhìn vậy đối phó Tổ Long vẫn phải cẩn thận một chút, nhất là lần này không phải dùng thiên đao mà là cổ kim chiến kích, may mắn là có cổ kim thiên tên gia trì, không yếu hơn thiên đao quá nhiều, còn có huyền hoàng chú, nếu vẫn không được chỉ còn cách rút thiên đao ra để thử trấn áp. Lần này chỉ cần bắt đầu trấn áp thì không thể thất bại, nếu không hậu quả sẽ khó lường, không chỉ Huyết Cấm Thạch có khả năng mất đi mà sau này cũng khó có cơ hội nữa. Nơi này cách Uyên Hải một khoảng khá xa, trên đường đi Giang Hạo không vội vàng mà chỉ chăm chú luyện tập huyền hoàng chú. Mặt khác, nhờ vào sự gia trì của cổ kim chiến kích, huyền hoàng chú cũng mạnh mẽ hơn, sơn hải ẩn ký cũng vì vậy mà trở nên mạnh mẽ hơn, càng chuẩn bị kỹ lưỡng khả năng trấn áp Tổ Long càng cao. Một điểm nữa là thần thông tàng linh trọng hiện, đến lúc đó Giang Hạo có thể sử dụng toàn bộ thần thông để một lần trấn áp Tổ Long. 7 ngày sau, Giang Hạo đến gần Uyên Hải, nơi đây có một lực lượng mạnh mẽ vươn lên tận trời, hợp thành hướng đến Tổ Long Chi Tâm. Khi đến nơi, hắn lại thấy hòn đảo mà trước đó đã gặp Đảo Tiên Sinh. Vừa mới đặt chân lên đảo, hắn đã gặp một người, Nam Cung Nguyệt, sao ngươi cũng tới nơi này? Giang Hạo có chút tò mò, nàng có tự ý, Hồng Vũ Diệp lên tiếng, tựa hồ tín niệm trong lòng nàng đã đổ vỡ, ngươi và nàng có quen biết sao? Trước đây, khi bị nhốt trong vô pháp vô thiên tháp, ta đã gặp nàng không ít lần, Giang Hạo đáp, tuy nhiên, hắn không có ý chào hỏi. Nam Cung Nguyệt nhận ra Tiếu Tam Sinh và Giang Hạo, nhưng tuyệt đối không nhận ra Cổ Kim Thiên. Hai người đứng bên bờ biển, mắt hướng về bầu trời Tổ Long Chi Tâm. Bốn phương tám hướng ngoài Uyên Hải chỉ có một khu vực không có lực lượng hội tụ, nghe nói Thập Nhị Thiên Vương không đồng ý. Giang Hạo lên tiếng, trước đó trên mật ngữ thạch bản hắn đã thấy họ trò chuyện. Nói xong, hắn lấy mật ngữ thạch bản ra và nhìn lại, giật mình nhìn lại, Liễu đang nói về việc hướng tới Yên Hải. Liễu nói, ta nhận được tin tức, có thể sẽ có người muốn động thủ với Tội Long. Quỷ hỏi, thật hay giả? Liễu đáp, thật, nhưng không dám chắc. Ta hiện giờ phải nhanh chóng tới Nguyên Hải. Quỷ nói, ta cũng sẽ qua đó nhìn thử, nhưng gần đây ta nhận thấy trạng thái có chút tốt, có vài điều cần phải lo lắng. Liễu im lặng. Tinh hỏi, là ai muốn động thủ? Liễu đáp, không biết. Tin tiếp, là tự mình đi qua hay mang theo đồ vật gì? Liễu trả lời, tin tức không rõ ràng lắm, không thể khẳng định, nhưng có lẽ họ rất tự tin. Giang Hạo nhìn bọn họ trò chuyện mà có chút bất đắc dĩ, xích lòng cứu tiên tử sau mẹ bán hắn đi. Tuy vậy cũng không sao, nhiều người giúp đỡ có thể kiềm chế được phần nào nguy hiểm tiềm tàng, mà nếu Liễu đến, Xích Long cũng có thể nhờ tay hắn can thiệp vào việc này. Nếu để Xích Long tự can thiệp, quả thật là làm khó hắn. Tuy nhiên, quỷ tiên tử có vẻ cũng muốn đi qua, điều này không phải may mắn, phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Thu lại mật ngữ thạch bảng, Giang Hạo không thể chờ đợi thêm, liền nhìn bốn phía rồi nói, cường giả không ít, tùy tiện qua lại thì không hay, phải tìm cách tiếp cận một cách cẩn thận. Hồng Vũ Diệp cười hỏi, cần ta giúp gì không? Giang Hạo chân thành đáp, vãn bối rất mong Hồng tiền bối giúp đỡ, nếu có thể che giấu một chút để vãn bối thành công tiến vào. Hồng Vũ Diệp lại hỏi, không thể cho ta một lý do để cười sao? Giang Hạo trả lời, thời gian dài lắm, vãn bối có thể giảng cả ngày. Hồng Vũ Diệp cười lớn. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói, nhà ngươi con thỏ chẳng đáng so sánh với ngươi. Dù ngữ điệu lạnh lùng, nhưng trên người nàng đã tỏa ra một khí tức mạnh mẽ, màu đỏ sương mù bao phủ mặt biển. Cảm nhận được sự thay đổi đột ngột này, nguyên bản cảnh giác bốn phía Ngao Hải lập tức phóng ra uy áp của Long tộc, quát, lạ, ai? Tuy nhiên, không có ai đáp lại hắn. Ngay sau đó, hắn muốn động thủ để xua tan xương đỏ, nhưng lại phát hiện mình bất lực. Ngao Tuyết cũng hơi kinh ngạc, hắn bắt đầu phóng thích lực lượng Long tộc, nhưng trước xương đỏ này, bọn họ không đủ sức mạnh. Vốn định nghiên cứu một chút, nhưng ngay lập tức, cả hai đều cảm nhận được cảm xúc từ Tội Long chi tâm, khiến họ không tiếp bất cứ giá nào để ngăn cản xương đỏ. Ngao Hải cảm thấy mờ mịt, hắn đoán được Tội Long chi tâm gấp gáp như vậy không phải vì phải phòng ngừa điều gì khác, mà chính là để phòng ngừa thứ xương đỏ này. Cuối cùng là ai đã làm vậy không còn quan trọng, điều cần thiết là phải ngăn chặn nó. Lúc này pháp bảo của bọn họ bắt đầu xuất hiện, phát huy sức mạnh để chấn áp. Động tĩnh này lớn đến mức khiến bốn phương tám hướng đều phải chú ý, có cường giả từ Long tộc, cũng có các thiên vương của thập nhị thiên vương đứng nhìn. Mộng Lam Linh, Ngọc Mộc Long, Ngọc nhìn về phía xương đỏ, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Dù Nam Cung Nguyệt cũng nhận thấy, nhưng không rõ ràng cho lắm, đây là ai muốn đối phó với Tội Long chi tâm? Mọi người bắt đầu nghi ngờ. Ngăn cản xương đỏ, ngăn cản xương đỏ, Ngao Hải ra lệnh. Nhưng trước khi những người xung quanh kịp hành động, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên từ trong sương mù. Hắn từng bước tiến ra, mỗi bước chân vang lên đều như đập vào lòng mọi người. Tiếng bước chân ấy dường như đang dần tiến gần đến Tội Long chi tâm. Ngươi là ai? Ngao Hải lập tức hỏi. Hắn không thể cảm nhận được điều gì. Ta là ai sao? Một nụ cười ngạo nghễ xuất hiện trên môi hắn, kèm theo một chút ánh sáng chói lòa. Rất nhanh thôi, các ngươi sẽ biết tên ta. Hiện tại, để ta một lần gặp gỡ Tổ Long trong truyền thuyết. Vừa dứt lời, hắn thi triển bí thuật, một đạo ánh sáng chói lòa vọt lên, xé tan bầu trời. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, dù không thể hiểu nổi, phương thức này đã đưa hắn tiến thẳng đến Tổ Long chi tâm.